Hồng Mao quái vật, bọn hắn chỉ dám ở nhờ Long Trần tay, đánh chết tộc nhân của mình, dùng tộc nhân tử vong thời điểm hình thành oán niệm, đến khiến cho Hồng Mao quái vật chú ý. Bởi như vậy, chẳng khác nào là Hồng Mao quái vật chủ động xuất quan, quái bất chấp mọi thứ người, nếu không, ai cũng chịu không nổi nó lửa giận. Cái kia Hồng Ma nhất tộc Hồng Mao quái vật, bởi vì chủ quan, bị Long Trần dùng càn khôn đỉnh đánh nát đầu, mặc dù sẽ không tử vong, nhưng là thực lực hạ hàng thật lớn, một thân lực lượng không cách nào phát huy, bị bất đắc dĩ, ra triệu hồi ra khế ước của mình ma thú. Trên thực tế, hắn cũng không nỡ điện chủ đại nhân cái kia một thân kinh thiên huyết nhục, nhưng là hết cách rồi, đầu bị đánh phát nổ, thực lực đại tổn hắn, không làm gì được điện chủ đại nhân, chỉ có thể đương nhân tình đưa cho tóc đỏ thiên hống. Ha ha ha, tốt, đã như vậy, ta tự không trách ngươi, cái này Man Long tiểu tử, có thể đã giảm bớt đi trăm vạn năm thời gian. Cái kia tóc đỏ thiên hống, cười ha ha, thanh âm tại vũ trụ thương khung gian quanh quẩn, toàn bộ niết doanh thiên đều có thể nghe được tiếng cười của nó. Hai cái không biết sống chết ngu xuẩn, hôm nay không đánh bại các ngươi đầu chó, các ngươi vĩnh viễn không biết vĩ đại Long tộc là một cái dạng gì tồn tại. Điện chủ đại nhân thanh âm, âm trầm và lạnh như băng, thanh âm kia là từ hàm răng trong khe hở bỗng xuất hiện, hiển nhiên, bọn hắn một phen đối thoại, triệt để chọc giận điện chủ đại nhân. Man Long hiện thế, điện chủ đại nhân gầm lên, bỗng nhiên thân ảnh của hắn biến mất, cửu thiên nổ, toàn bộ thế giới trong nháy mắt ảm xuống dưới, một đầu màu đen cự long che đậy thiên khung, cuồng bạo khí huyết, bao phủ tinh hải. Điện chủ đại nhân cuồng nộ, triệu hồi ra bản thể, hắn bản thân là hắc ám Man Long, có được cường đại nhất, thần bí nhất hắc ám chi lực. Chỉ có điều, điện chủ đại nhân tới lịch thần bí, có rất ít người biết rõ hắn bản thể là cái gì, như Bạch Triển Đường bọn người cùng điện chủ đại nhân gần chi nhân, tự tính toán biết rõ nó bản thể, cũng chưa bao giờ thấy qua hắn bày ra qua bản thể. Hôm nay một đầu hắc ám Man Long, che đậy thiên khung, hắc ám chi lực xâm nhuộm toàn bộ thế giới, một khắc này, mọi người rốt cục gặp được cái này thần bí điện chủ đại nhân chân diện mục. Man Long giả thiên, thấy đầu không thấy đuôi, nó quá lớn, lớn đến nhìn không tới tất cả của nó mạo, cái kia tóc đỏ thiên hống vốn đã khá lớn rồi, nhưng là tại điện chủ đại nhân trước mặt, nó lộ ra như vậy nhỏ bé, thật giống như một chỉ con thỏ đối mặt một đầu man giống như. Niết doanh thiên không phải các ngươi có thể dương oai, vĩ đại Long tộc, lại càng không là các ngươi có thể khinh nhờn. Điện chủ đại nhân quát lạnh, hắn thân thể cao lớn rung rung, toàn bộ thế giới đều đi theo run run, vô tận hắc ám chi khí ở bên trong, thân ảnh của hắn lộ ra mông lung mà vừa thần bí, cao ngạo và cuồng bạo. Oanh, vô tận trong bóng tối, một chỉ long chảo, theo trong chín ngày thò ra, thẳng đến tóc đỏ chộp tới, một chỉ móng vuốt, vậy mà so tóc đỏ thiên hống bản thể cũng phải lớn hơn bên trên ba vòng. Đại có làm được cái gì? Hù dọa người sao? Xem ta thần thông phá chi? Cái kia kim mao thiên hống không sợ, sau lưng hai cánh căng ra, tóc đỏ thiên hống toàn thân sáng lên, miệng rộng mở ra, một đạo hồng sắc thần quang, theo trong miệng của nó kích xạ mà ra. Cái này ánh sáng màu đỏ kích xạ trong nháy mắt, mọi người phát hiện, một kích này ở bên trong, cũng ẩn chứa hồng mao quái vật lực lượng, hai người bọn họ lực lượng hợp hai làm một. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tóc đỏ thiên hống hộc ra thần quang, bị long chảo đập toái, cái kia tóc đỏ thiên hống bị điện chủ đại nhân một móng vuốt đánh vào đại địa, kích thích kinh thiên thổ sóng. Ta đi, người này chẳng lẽ chỉ biết khoác lác bức sao? Quách Nhiên không khỏi kêu to, trước khi, thấy kia tóc đỏ thiên hống như bức hò hét, lời nói được so thiên còn lớn hơn, tất cả mọi người cho rằng, một kích này chỉ sợ là một hồi thực lực tuyệt đối gian đọ sức, kết quả bị điện chủ đại nhân một cái tát đập đến trong đất đi, liền một chiêu đều tiếp bất trụ, chênh lệch cũng quá lớn. Oanh, long chảo vừa nhấc, toàn bộ đại địa bị nhấc lên, một cái chật vật thân ảnh, theo trong đất bùn bị ngạnh xanh xanh kéo ra ngoài, đúng là cái kia tóc đỏ thiên hống. Lúc này tóc đỏ thiên hống, toàn thân đều là bùn đất, tóc đỏ thành lông xám, bất quá làm cho người kinh hãi chính là, đã nhận lấy khủng bố như thế một kích, cái kia tóc đỏ thiên hống, vậy mà không có một tia bị thương dấu hiệu, thân thể quá kinh khủng. Ông, điện chủ đại nhân một chảo, đem tóc đỏ thiên hống đánh vào đại địa, lại ôm đồm đi ra, ngay sau đó vô tận trong bóng tối nổ vang bạo hưởng, hắc ám chi khí cấp tốc bắt đầu khởi động, sau đó mọi người tự thấy được một đầu màu đen đuôi rồng, quét ngang mà đến. Hồng ma huyết thuẫn, thiên hống thần phong, khi thấy một kích này tới, tóc đỏ thiên hống cùng hồng mao quái vật đồng thời kêu sợ hãi, hiển nhiên, chúng cảm nhận được cực lớn uy hiếp, hai người bọn họ đồng thời tạo ra phòng ngự. Ông, tóc đỏ thiên hống trên người, hiện ra một đạo huyết sắc kết giới cùng một đạo thần huy quang thuẫn, kết giới cùng quang thuẫn cấp tốc dung hợp, hiển nhiên, đây là chúng hợp thể sau mạnh nhất phòng ngự. Oanh, chúng hộ thuẫn vừa mới bố trí hoàn thành, khí tức còn không có tỏa ra, đã bị giả thiên đuôi rồng hung hăng rút chúng. Kết giới kia cùng hộ thuẫn, tựa hồ căn bản không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, trực tiếp bạo toái, cái kia tóc đỏ thiên hống cùng hồng mao quái vật hét thảm một tiếng. Rầm rầm, hai cái thân ảnh kích xạ mà ra, đâm vào cả vùng đất, đụng ra hai cái hố to. Hợp thể phía dưới, bị ngạnh xanh xanh đánh tan, Bạch Tiểu Nhạc trên bờ vai Tử Đồng Cửu Vĩ yêu hồ một tiếng thét kinh hãi. Phải biết rằng, hợp thể phía dưới, nhị vị nhất thể, lẫn nhau linh hồn tương liên, điện chủ đại nhân một kích này, nhìn về phía trên tựa hồ là man lực một kích, trên thực tế khẳng định có chứa pháp tắc chi lực, nếu không sẽ không đánh tan chúng hợp thể. Oanh, bỗng nhiên cái kia tóc đỏ thiên hống, theo trong đất bùn chui ra, như là một đạo thiểm điện phóng tới đại môn, nó thậm chí ngay cả cái kia hồng phát quái vật đều mặc kệ, chỉ lo chính mình trốn chạy để khỏi chết. Ông, hắn vừa mới chạy vội tới trước cổng chính, cho rằng có thể trực tiếp tiến vào không nhân giới, kết quả không nhân giới đại môn đột nhiên rung động bỗng nhúc nhích, thân thể của nó không hiểu thấu địa rút lui một bước. Hô, đúng lúc này, một chỉ long chảo gào thét mà đến, cái kia tóc đỏ thiên hống bản năng trốn tránh, kết quả hay là chậm một bước, long chảo là một cây móng tay, xẹt qua đầu của hắn. Phốc, lực lượng khổng lồ, trực tiếp đánh nát đầu lâu của nó, thân thể của nó phiên cổn mà ra, một khắc này, tất cả mọi người sợ ngây người, cái kia tóc đỏ thiên hống như thế nào bỗng nhiên trở nên yếu đi. Rất nhanh, mọi người liền nghĩ đến, trước khi tóc đỏ thiên hống cũng đã bị thương, tăng thêm hợp thể chi thuật bị cắt đứt, lực lượng không cách nào điệp ra, cho nên mới phải bị điện chủ đại nhân đánh nát đầu. Oanh, đúng lúc này, hồng mao quái vật không biết lúc nào theo trong đất bùn chui ra, một trường chụp về phía không nhân giới đại môn, một tiếng bạo hưởng, hạ thần bố trí trận pháp ầm ầm bạo toái. Đi, hồng mao quái vật, một phát bắt được đã thu nhỏ lại tóc đỏ thiên hống cái đuôi, tự như vậy kéo lấy nó, một cái lập lòe nhảy vào không nhân giới. Nhìn xem hai cái đã không có đầu lâu quái vật, nhảy vào không nhân giới, thân ảnh biến mất tại trong cửa lớn, mọi người lại là giật mình, lại là buồn cười, lại là vô cùng rung động. Ông, lúc này, một chỉ già thiên long chảo, dừng lại tại không nhân giới trước cổng chính, hiển nhiên, điện chủ đại nhân công kích, đã chậm một bước, nếu không hai người bọn họ chỉ sợ đều phải chết. Không nhân giới ngoài cửa lớn, đã sớm có vô số cường giả vây xem, mắt thấy điện chủ đại nhân tự mình ra tay, giết được cường địch chật vật mà trốn, mọi người một hồi kinh hãi, điện chủ đại nhân che giấu được quá sâu a. Thực lực của hắn, thật giống như một cái động không đáy, địch nhân càng cường, hắn lại càng cường, phảng phất vĩnh viễn không có cực hạn. Hồng mao quái vật, bị Long Trần viện trưởng đánh nát đầu, cái kia tóc đỏ thiên hống bị điện chủ đại nhân đánh nát đầu, chẳng lẽ đây là Lăng Tiêu thư viện truyền thống? Có người không khỏi cảm thán nói, đây là một câu trêu chọc, bất quá, không có người cảm thấy buồn cười, bọn họ cũng đều biết, đây là dùng trêu chọc phương thức, để diễn tả nội tâm khiếp sợ. Cái kia hồng mao quái vật cùng tóc đỏ thiên hống là bực nào khủng bố. Hai tên gia hỏa phân biệt bị đánh nát đầu, hai người kia là kinh khủng cỡ nào a? Nếu như nói điện chủ đại nhân khủng bố, dù sao tu vi còn tại đó, bản tôn lại là trong truyền thuyết hắc ám man long, cái này còn nói qua được đi. Mà Long Trần, bất quá là mới vừa tiến vào giới vương cảnh tiểu tử, lại đem một cái khủng bố như thế quái vật đầu lâu đập nát, cái này quá biến thái đi à nha. Niết doanh thiên lũ tiểu tử, các ngươi chờ, thù này, bản thánh nhất định phải báo. Không nhân giới trong, truyền đến cái kia hồng mao quái vật tiếng quát mắng. Rất hiển nhiên, cái này hồng mao quái vật cực kỳ không phục, buông ngoan thoại, xem ra sau này muốn tìm điện chủ đại nhân lần nữa quyết nhất tử chiến. Bất quá, mọi người cũng không cảm thấy sợ hãi, điện chủ đại nhân đánh bại chúng, cũng không phải là trùng hợp, mà là thực lực nghiền áp, song phương chênh lệch, không phải nửa lần hay một lần, ai cũng có thể nhìn ra, điện chủ đại nhân đánh chúng, tự cùng đánh hài tử đồng dạng, loại này uy hiếp không có chút ý nghĩa nào. Cảm ơn ngươi rồi tiểu huynh đệ, thiếu chút nữa không thể đập nát đầu của nó, ta không có nghĩ tới tên này quá không có loại, nhanh như vậy bỏ chạy rồi. Già thiên hắc khí biến mất, thiên địa khôi phục nắng giáo sáng sủa, điện chủ đại nhân đứng tại Long Trần bọn người trước mặt, đối với hạ thần đạo. Nếu như không có hạ thần trận pháp cản trở thoáng một phát, cái kia tóc đỏ thiên hống cái thứ nhất chạy thoát, điện chủ đại nhân sẽ không cơ hội gõ đầu của nó rồi. Điện chủ đại nhân, vì sao phải hạ thủ lưu tình? Long Trần nhìn xem điện chủ đại nhân, nhịn không được hỏi, Long Trần cái này vừa hỏi, để ở trường tất cả mọi người một hồi kinh ngạc, vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem điện chủ đại nhân. Hạ thủ lưu tình, tất cả mọi người giật nảy mình, điện chủ đại nhân vậy mà hạ thủ lưu tình. Bọn hắn như thế nào không có nhìn ra, thắng chi không võ, điện chủ đại nhân lắc đầu, thân ảnh nhất sáng ngời, tự như vậy biến mất, để lại một đám ở đây các cường giả ngẩn người. Cái này có cái gì thắng chi không võ hay sao? Người kia nhưng là phải san bằng chúng ta niết doanh thiên A, điện chủ đại nhân như thế nào có thể như vậy buông tha hắn đâu? Có người nhịn không được nói, bọn hắn cũng không có nhìn ra điện chủ đại nhân lưu thủ. Nhưng là hắn chính miệng thừa nhận, đã nói lên hắn có cơ hội giết chết cái kia hồng mao quái vật cùng tóc đỏ thiên hống, mà hắn lại buông tha cho. Lần này tử, nhân tộc cường giả nhóm không hiểu, rõ ràng là địch nhân, tại sao phải bỏ qua hắn a? Có lẽ là điện chủ đại nhân là tự nhiên mình kiêu ngạo, cái kia tóc đỏ sinh linh đầu lâu cũng bị mất, thực lực đại tổn, điện chủ đại nhân khinh thường giết nó a. Có người giải thích nói, thế nhưng mà đó cũng không phải chính quy luận võ, mà là quan hệ đến nhân tộc tương lai, đến lúc đó cái kia hồng mao quái vật sát nhập niết doanh thiên, ngoại trừ điện chủ đại nhân ai có thể ngăn cản được. Nếu như điện chủ đại nhân ra tay trễ, không biết muốn có bao nhiêu người chết ở trong tay của hắn, điện chủ đại nhân cái này cũng quá không chịu trách nhiệm đi à nha. Có người nhìn không được oán giận nói, không ít người cũng đi theo gật đầu, điện chủ đại nhân xác thực quá mức trò đùa rồi, rõ ràng có cơ hội giết chết đối phương, lại buông tha cho, này bằng với là đưa nhân tộc tại trong nguy hiểm a. Vạn nhất lần sau cái kia hồng mao quái vật cùng tóc đỏ thiên hống hoàn mỹ hợp thể, đánh bại điện chủ đại nhân, cái kia niết doanh thiên nhân tộc, có thể tự phải gặp tai ương, đến lúc đó bị chết cũng không phải là một hai người, mà là vô số nhân tộc muốn tiêu diệt a. Phàn nàn thanh âm, càng ngày càng nhiều. Tất cả mọi người cho rằng, điện chủ đại nhân việc này làm được có chút đã qua, sao có thể vì thanh danh của mình, mà hãm toàn bộ nhân tộc tại trong nguy hiểm đâu. Chư vị, các người có cái này phàn nàn thời gian, không bằng đi cố gắng tu hành, có năng lực, tự chính mình đi đối phó hồng mao quái vật, mà không phải đạo đức bắt cóc người khác. Long Trần quát lạnh nói, nghe được những người này phàn nàn, Long Trần thật sự nghe không nổi nữa, sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Long Trần viện trưởng, ngài lời này nói cũng có chút khó nghe đi à nha. Như thế nào? Ngài có thực lực, nhân tộc là được ngài không mặc cả. Người khác nói liên tục lời nói quyền lực cũng không có sao. Có nửa bước bất hủ cấp cường giả nhịn không được âm dương quái khí địa đạo. Long Trần lời nói, vốn tựu thập phần sắc bén, lại để cho những phàn nàn kia chi nhân, như là bị trừ một bạt tai, thập phần khó chịu. Hôm nay có người đứng ra hận Long Trần, lập tức có người cũng đứng ra nói, đúng đấy, chúng ta luận sự, như thế nào? Liền nói lý đều không cho người khác giảng sao? Năng lực càng cường, trách nhiệm lại càng lớn, điện chủ đại nhân nên chịu nổi trách nhiệm của mình, chúng ta tại sao nói đức bắt cóc? Hừ, cái gì đồng tộc đồng tông, đều là vô nghĩa, cái thế giới này thực lực vi vương, nắm tay người nào lớn, người đó là tổ tông. Bất quá có ít người, còn không có thành vương đâu rồi, cũng đã bắt đầu bày ra hoàng đế cái giá đỡ rồi, liền người khác nói chuyện đều không cho phép đến sao. Ngươi, gặp có người càng nói càng quá phận, Quách Nhiên bọn người giận dữ, đám người kia bản thân thực lực không có. Miệng ngược lại là ác độc, quạt gió châm lửa bổn sự lại không nhỏ. Như thế nào, ngươi còn muốn giết chúng ta sao? Không có các ngươi, chúng ta tự sống không được thật không? Cái thế giới này cường giả vi tôn, chúng ta phụng các ngươi vi tôn, cũng có thể phụng tộc khác cường giả vi tôn, cùng ai hỗn không phải hỗn. Một cái lão giả đứng ra cười lạnh nói, ngươi, vô liêm sỉ, liền ngươi tổ tiên tôn nghiêm đều mất hết. Hạ thần khí đến sắc mặt tái nhợt, hận không thể nhất trương phù triện, đem lão gia hỏa này chụp chết. Như thế không có cốt khí lời nói, đều nói ra, không cần phải nói, đương cùng dị tộc đại chiến lúc, người này nhất định cái thứ nhất phản bội nhân tộc. Ta vô liêm sỉ làm sao vậy? Các ngươi liền lời nói đều không cho chúng ta nói, đạo lý cũng không lại để cho chúng ta giảng, cái kia chúng ta cùng nô lệ có cái gì khác nhau? Chúng ta có thể đầu nhập vào ngươi, cũng có thể quang dựa vào người khác, ai cho chúng ta chỗ tốt, ai cho chúng ta tôn nghiêm, chúng ta tự cùng ai hỗn, cái này là chúng ta tự do, các ngươi quản được lấy sao? Lão giả kia cười lạnh, một bộ lợn chết tiệt không sợ mở nước nóng tư thế. Đừng tưởng rằng, các ngươi tiêu diệt đại hoang giới, tự công cao ngất rồi, ta cho ngươi biết, các ngươi đi diệt sạch sự tình, đem bọn hắn đều đắc tội. Tương lai bọn hắn trả thù, đều là các ngươi gây, tương lai chết mỗi người, đều là tội của các ngươi nghiệp. Một người cười lạnh nói, ông, bỗng nhiên Long Trần bàn tay lớn mở ra, cái kia mấy chục cái lão giả, đồng thời một tiếng thét kinh hãi, không tự chủ được địa phiêu hướng Long Trần. Ngươi muốn làm gì, là muốn giết người diệt khẩu sao? Những người này hoảng sợ địa kêu to, các ngươi mau đến xem a, Long Trần muốn làm bạo quân, phàm là dám làm trái người của hắn, đều phải chết, mọi người mau đến xem thanh miệng của hắn mặt a. Một cái nửa bước bất hủ cường giả giống to, phốc, Long Trần một đạo chỉ phong kích xạ mà ra, đem đầu lâu của hắn xuyên thủng, hắn kêu sợ hãi thanh âm, im bặt mà dừng. Ông, lão giả kia đầu lâu bạo toái trong nháy mắt, vô số hình ảnh hiển hiện ở trên hư không phía trên. Những hình ảnh kia đều là hắn cùng với không nhân giới sinh linh mưu đồ bí mật hình ảnh. Nguyên lai hắn phụ trách tại Niết Doanh Thiên cổ động nhân tâm, sau lưng nói Long Trần nói bậy, nói không nhân giới lời hữu ích, cổ động càng nhiều nữa thế lực, đến đầu nhập vào không nhân giới, nói trắng ra là, hắn tự là không nhân giới kẻ lừa gạt. Trong đó có một ít hình ảnh, là hắn thu được chỗ tốt, quỳ gối không nhân giới dị tộc cường giả trước mặt, dập đầu như bằng tỏi tràng cảnh. Khi thấy những tràng cảnh này, ở đây vô số cường giả nộ khí trùng thiên, cảm tình người này là một cái siêu cấp đại xấu loại, trước khi có không ít người đều bị hắn kích động rồi. Đương lão giả kia bị đánh chết, mặt khác mấy chục cái lão giả sắc mặt đại biến, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Long Trần xem lấy bọn hắn cười lạnh nói: cùng ta chơi đạo đức bắt cóc, chỉ cần ta không có đạo đức, các ngươi tự bắt cóc không được ta. Ta Long Trần cũng không thụ danh lợi ước thúc, các ngươi bộ kia đối với ta vô dụng, đã cho ta vì kiến tạo một cái tốt thanh danh, yêu quý vũ dưới lông, không thể đối với các ngươi như thế nào đây. Các ngươi sai rồi, ta Long Trần làm việc, gần đây dựa theo bản tâm làm việc, muốn làm gì liền làm cái đó. Phốc, Long Trần nói xong, lại một đạo chỉ phong đục lỗ một cái lão giả đầu lâu, lão giả kia đầu lâu ầm ầm nổ bung, ngay sau đó linh hồn chi lực bộc phát, có vô số hình ảnh xuất hiện. Cùng lúc trước lão giả đồng dạng, hắn cũng là cầm vô số chỗ tốt, đang giúp dị tộc làm việc, bất quá không đồng dạng như vậy là, hắn là bang đại hoang giới làm việc. Đại hoang giới tiêu diệt, hắn hoảng sợ vạn phần, sợ bị thu được về tính sổ, lúc này nhảy ra, cũng là phương pháp trái ngược, muốn cố ý đem nước quấy đục, mưu toan tự bảo vệ mình. Đáng tiếc, hắn gặp Long Trần sẽ không bởi vì dư luận áp lực, mà thay đổi nguyên tắc của mình, trực tiếp sát nhân siêu hồn. Những nửa bước này bất hủ cường giả, đều là một phương cao tầng, bất quá tu vi mặc dù cao, nhưng là thực lực chân thật, căn bản không đáng mỉm cười một cái, toàn bộ nhờ một tấm mặt mo này kiếm cơm ăn, cảnh giới đều là dùng để hù dọa người. Tại Long Trần trước mặt, linh hồn của bọn hắn phòng ngự chính là một cái chê cười, trực tiếp có thể siêu hồn, kết quả thoáng cái bại lộ bọn hắn chỗ có thân phận. Long Trần viện trưởng, không muốn giết ta, chúng ta đều là bị buộc, nhà của ta bên trên có lão, dưới có tiểu. Có cường giả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, than thở khóc lóc. Phốc phốc phốc phốc, Long Trần hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, mấy chục cái cường giả đồng thời bị diệt sát, vô số hình ảnh tại trong hư không hiển hiện, bọn hắn toàn bộ đều là bị bắt mua phản đồ. Đương Long Trần ánh mắt sắc bén, nhìn về phía mặt khác cường giả lúc, những cường giả kia lập tức thần kinh căng cứng, mồ hôi lạnh làm ướt quần áo. Long Trần ánh mắt lăng lệ ác liệt như đao, đảo qua đám người thời điểm, không ít người thẹn trong lòng, không dám nhìn Long Trần con mắt. Long Trần giết những cường giả này, lại để cho vô số người trong nội tâm hoảng sợ, nhất là những cho rằng kia Long Trần hội bách tại dư luận áp lực, không dám cầm bọn hắn người như thế nào, mà cảm thấy một hồi sợ hãi. Long Trần lạnh lùng thốt, ta biết rõ, các ngươi những người này, có rất nhiều người bị bắt mua, trợ giúp dị tộc làm việc. Đúng vậy, mỗi người đều có mình lựa chọn cách sống tự do, cũng có truy cầu cuộc sống tốt đẹp quyền lợi. Nhưng là cái này có một cái điều kiện tiên quyết, vậy thì là các ngươi tự do cùng quyền lợi, không thể thành lập tại sự thống khổ của người khác bên trên. Dùng bán đứng người khác phi thẻ đánh bạc, đổi lấy lợi ích, làm hại người khác táng ra bại sản, cửa nát nhà tan, ngươi thật sự cho rằng, đầu phục dị tộc, có thể coi trời bằng vung. Ngươi nằm mơ đi thôi, thiếu nội tâm sự tình làm cũng liền làm rồi, nhưng là thiếu đạo đức sự tình làm, ta cho ngươi biết, đem ngươi trả giá máu chảy đầm đìa một cái giá lớn. Long Trần lời nói lạnh như băng vô tình, như là chính nghĩa thẩm phán, lại để cho những âm thầm kia cấu kết dị tộc các cường giả, toàn thân lạnh như băng. Những lợi dụng kia dị tộc hãm hại chính mình đồng tộc, vì nịnh nọt dị tộc mà tổn hại nhân tộc lợi ích, các ngươi đều muốn đã bị thẩm phán. Lăng Tiêu thư viện chấp pháp đường sẽ liên hợp tất cả đại tông môn sửa sang lại một cái thanh lý phản đồ liên minh, sẽ cùng những phản đồ kia cùng tính một lượt thoáng một phát sổ sách. Mọi người lẫn nhau giám sát, ta tin tưởng, phản đồ dù sao cũng là số ít, ai nếu là dám đào tẩu, quần công, giết không tha. Long Trần quát lạnh nói. Long Trần những lời này vừa ra, ở đây vô số cường giả ầm ầm trầm trồ khen ngợi, toàn bộ tràng diện thoáng cái sôi trào. Phải biết rằng, phản đồ là khiến người thống hận nhất, phản đồ tại địch nhân thế đại thời điểm ngang ngược càn rỡ, hãm hại đồng tộc, tản lời đồn, dao động nhân tâm. Nhưng là mọi người rồi lại không dám đắc tội bọn hắn, bởi vì ai cũng không biết tương lai thế giới vận mệnh sẽ như thế nào, không dám tùy tiện đứng thành hàng. Hôm nay, bọn hắn bị thanh toán, lập tức vô số người đứng ra đánh chó mù đường. Trực tiếp đã có người tại chỗ chỉ vào một ít người, mắng bọn họ là phản đồ, là tay sai, thậm chí có những người này hận không thể trực tiếp rút đao chém chết bọn hắn. Bất quá Long Trần nói, những người này phải đi qua thẩm phán, không thể lung tung trả thù, là sợ có ít người quan báo tư thù, oan uổng người tốt, chế tạo oan án. Những bị này vạch chi nhân, nguyên một đám ủ rũ, không dám lên tiếng, tại chỗ buông tha cho chống cự, quỳ trên mặt đất một bộ sám hối bộ dáng. Bất quá không có người đáng thương bọn hắn, bởi vì vì bọn hắn ngang ngược càn rỡ, hãm hại người khác thời điểm, có lẽ không thể thương qua người khác. Ngay tại lúc đó, tất cả thế lực lớn đều dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức truyền lại đi ra ngoài, mệnh lệnh nhà mình thế lực huynh xào xuất động, coi chừng những làm phản kia tông môn, gia tộc, không cho bọn hắn chạy. Phản đồ, dù sao chiếm so rất thấp, chừng trăm cái tông trong cửa, cũng tựu ra như vậy hai ba cái thế lực, đại đa số thế lực đều là phi thường có nguyên tắc, còn có số ít thế lực, đều tại đang trông xem thế nào, chỉ có một đám không có đầu óc ra hỏa, mới có thể tại manh mối đều xem không chuẩn dưới tình huống, vì điểm cực nhỏ lợi nhỏ, tùy tiện đứng thành hàng. Phản đồ đều là trong trăm có một, 99 cái thế lực, chằm chằm vào một cái thế lực, muốn chạy trốn, cái kia quả thực là nói chuyện hoang đường viễn vông. Xử lý phản đồ sự tình, là một cái dài dằng dặc và phức tạp quá trình, Long Trần sẽ không tham dự, hắn tin tưởng Lăng Tiêu thư viện sẽ xử lý tốt. Long Trần đợi đến lúc hiện trường hỗn loạn dần dần dẹp loạn về sau, cao giọng nói ra, đối với điện chủ đại nhân hạ thủ lưu tình sự tình, ta có mấy câu muốn nói. Đương Long Trần tiếng nói cùng một chỗ, toàn trường cường giả lập tức yên tĩnh trở lại, bọn hắn cũng muốn nghe xem Long Trần cách nhìn. Long Trần nói, trước khi có người nói, thực lực càng cường, trách nhiệm lại càng lớn, những lời này, ta rất chán ghét, cái này thuần túy là đạo đức bắt cóc. Nếu như những lời này, là điện chủ đại nhân bản thân mà nói, cái này không có vấn đề, nhưng là người khác nói đi ra, hương vị tựu thay đổi. Thứ nhất, điện chủ đại nhân kịch chiến hồng mao quái vật, hắn có quyền lực giết hắn, cũng có quyền lực phóng hắn, chúng ta không có lý do, cũng không có tư cách đến chỉ trích. Sự cường đại của hắn là hắn cố gắng của mình đổi lấy, mà không là chúng ta cho, chúng ta bằng yêu cầu gì hắn dựa theo ý nguyện của chúng ta làm cái gì. Cái này, ở đây các cường giả á khẩu không trả lời được, bất quá bất kể thế nào nói, điện chủ đại nhân hạ thủ lưu tình, mọi người trong lòng vẫn là cực kỳ không thoải mái. Thứ hai, điện chủ đại nhân cũng không phải là nhân tộc, các ngươi không muốn dùng nhân tộc góc độ đi phỏng đoán tâm tư của hắn. Trên thực tế, đối với cao ngạo long tộc mà nói, chúng ta nhân tộc cùng những dị tộc kia không có gì khác nhau, thậm chí còn không bằng những dị tộc kia, tối thiểu người ta dị tộc tại thời khắc mấu chốt, đều là đoàn kết nhất trí, mà chúng ta đây. Long Trần nhìn xem những ủ rũ kia phản đồ, khóe miệng hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Long Trần vừa nói như vậy, mọi người lúc này mới muốn, điện chủ đại nhân cũng không phải là nhân tộc, dựa vào cái gì muốn vì nhân tộc suy nghĩ. Khi thấy những phản đồ kia, mỗi người đều cảm thấy cực độ hổ thẹn, đúng vậy a, có lẽ tại điện chủ đại nhân trong mắt, nhân tộc ngược lại là hắn ghét nhất cũng nói không chừng. Người ta ra tay là nhân tình, không ra tay là bản phận, trước khi mọi người chất vấn điện chủ đại nhân, xác thực là đạo đức bắt cóc, không biết cảm ơn, ngược lại mang theo oán khí, hôm nay mảnh muốn, thật là khiến người xấu hổ vô cùng. Thông qua Long Trần lời nói này, mọi người đối với điện chủ đại nhân oán khí toàn bộ tiêu tán, ngược lại mang theo nồng đậm tự trách, cảm thấy trước khi sinh lòng phàn nàn, xác thực quá không nên rồi. Long Trần viện trưởng, là chúng ta quá mức ngu xuẩn vô tri, mạo phạm điện chủ đại nhân. Kính xin Long Trần viện dài trở lại bang chúng ta hướng điện chủ đại nhân xin lỗi. Một cái lão giả đứng ra, vẻ mặt hổ thẹn địa đạo. Long Trần lắc đầu nói, xin lỗi thì không cần, tin tưởng điện chủ đại nhân đã sớm nhìn thấu những này, đây cũng là vì cái gì, hắn lúc rời đi, lại không thấy giải thích, cũng không có bất kỳ cảm xúc chấn động. Long Trần vừa nói như vậy, ở đây cường giả càng thêm hổ thẹn rồi, trong lúc nhất thời, không biết nói cái gì cho phải. Xem ra không nhân giới tạm thời có thể yên tĩnh một thời gian ngắn. Mọi người có thể an tâm tu hành, chúng ta trước đem bọn phản đồ xử lý sạch. Coi như là giết gà dọa khỉ, lại để cho một ít người biết rõ sự tình gì có thể làm, sự tình gì không thể làm, biết rõ cái gì là làm người điểm mấu chốt, có nhiều thứ là tuyệt đối không thể đụng vào. Long Trần nói xong, liền cùng mọi người ly khai. Những phản đồ kia, Long Trần không cần quan tâm, tự nhiên sẽ có người đem bọn hắn đưa đến Lăng Tiêu thư viện, mà thẩm phán bọn hắn cũng không phải Lăng Tiêu thư viện, mà là tất cả thế lực lớn đề cử đi ra, một ít đức cao vọng trọng chính trực không a cường giả. Long Trần bọn người đã trải qua một hồi thảm thiết đại chiến, tiêu hao thật lớn, thực tế đối mặt cái kia hồng mao quái vật lúc đã nhận lấy áp lực cực lớn, linh hồn bị thương, cần tranh thủ thời gian tiến hành tu dưỡng, bằng không thì có thể sẽ tạo thành không thể nghịch tổn thương. Mọi người phản hồi Lăng Tiêu thư viện, nguyên một đám mỏi mệt không chịu nổi, đã không có trước khi hưng phấn, Long huyết quân đoàn nhuệ khí bị cái kia hồng mao quái vật hung hăng áp chế thoáng một phát. Quái vật kia quá mạnh mẽ. Long Trần bọn người vừa mới phản hồi thư viện, đã có người đến đây bẩm báo. Long Trần viện trưởng, vừa mới nhận được tin tức, lại để cho ngài mau chóng chạy về Minh Hạo Thiên Tổng viện. Tổng viện xảy ra chuyện gì? Long Trần lắp bắp kinh hãi. Điện chủ đại nhân, đương Long Trần đi vào điện chủ đại nhân trước mặt, phát hiện điện chủ đại nhân đang tại thu thập bọc hành lý, đem trong đại điện dùng cho tu luyện thứ đồ vật. Một chút thu, Long Trần đã đến lúc, đại điện cơ hồ đều muốn bị lấy sạch. Ngươi đã về rồi, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng đám kia nhàm chán ra hỏa, dây dưa thật lâu đâu rồi, như vậy rất tốt, không cần ta đến thúc ngươi, tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút, chúng ta phải lên đường, các ngươi không có chữa thương thời gian. Điện chủ đại nhân chứng kiến Long Trần, gật đầu nói. Tổng viện đã xảy ra chuyện gì, như vậy vội vã muốn chúng ta trở về. Long Trần nhịn không được hỏi, cụ thể không quá rõ ràng, tựa hồ cùng các ngươi thế hệ này người có quan hệ, nghe nói tổng viện bên kia, cùng sở hữu 18 cái giới cửa mở ra rồi, tình thế muốn so với tại đây hỗn loạn nhiều lắm. Điện chủ đại nhân một bên thu dọn đồ đạc, vừa nói. 18 cái giới môn, Long Trần lại càng hoảng sợ, ly khai Minh Hạo Thiên về sau, hắn sẽ thấy cũng không có quan tâm qua tổng viện. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, nhất doanh thiên giới môn chỉ có 2 cái, mà Minh Hạo Thiên thậm chí có 18 cái nhiều, cái kia Minh Hạo Thiên được loạn thành bộ dáng gì nữa à? Đồng thời Long Trần trong nội tâm khẽ động, theo Minh Hạo Thiên, đến Tử Viêm Thiên, lại đến bây giờ nhất doanh thiên, những thiên địa này đều là càng ngày càng lớn mạnh. Trước kia Long Trần không hiểu, vì cái gì Lăng Tiêu Thư Viện tổng bộ, tại Minh Hạo Thiên, mà không phải tại nhất doanh thiên, lúc này, Long Trần tựa hồ đã minh bạch cái gì. Long Trần vẫn cho là Niết Doanh Thiên tựu là thế giới hạch tâm, xem ra hắn nghĩ đến hay là rất đơn giản, có nhiều thứ cũng không phải mặt ngoài chứng kiến đơn giản như vậy. Điện chủ đại nhân, ngài nếu như đã đi ra, cái kia hồng mao quái vật làm sao bây giờ? Nếu như nó đi ra ngoài tìm thù, chúng ta thư viện không ai có thể ngăn được nó a. Long Trần nhịn không được nói, yên tâm đi, nó cùng cái kia kim mao thiên hống đều bị đánh nát đầu, không có cái 3 năm 5 năm, đừng muốn khôi phục. Hơn nữa, chúng ta ly khai, cũng là bí mật ly khai, nó căn bản không biết, mặt khác, tự tính toán nó đã biết cũng không sao, trong thư viện có thể muốn nó mệnh người, có thể không chỉ ta một cái. Điện chủ đại nhân mỉm cười, Long Trần cả kinh, nghe điện chủ đại nhân ngữ khí, cái này trong thư viện, còn có khủng bố cường giả, cái này liền hắn cũng không biết, che giấu được cũng quá sâu a. Nhanh đi về thu dọn đồ đạc a, lập tức muốn lên đường, lần này là sạch viện đại nhân tự mình ra lệnh, cũng đừng chậm trễ. Điện chủ đại nhân nghiêm túc địa đạo, nghe điện chủ đại nhân khẩu khí, đối với vị này thần bí quét xác lão nhân cực kỳ tôn kính, gần đây không đem bất luận kẻ nào để vào mắt điện chủ đại nhân, lại đối với sạch viện đại nhân không dám có chút bất kính. Nghe thế bên cạnh đều có an bài, Long Trần cũng yên lòng rồi, không cần nhiều hơn nữa nghe ngóng, trực tiếp quay trở về chỗ ở, lại để cho mọi người thu thập bọc hành lý. Tại trong thư viện, từng long huyết chiến sĩ đều có chính mình độc lập biệt viện, trong sân có mình bình thường tu luyện dùng thứ đồ vật, đều cần thu thập thoáng một phát. Nhất là Quách Nhiên cùng Hạ Thần, hai người thứ đồ vật tối đa, nhất dườm già, hơn nữa, vẫn không thể để cho người khác hỗ trợ, nếu không một ít gì đó thu thập rối loạn, bọn hắn sẽ phải điên rồi. Cũng may Long Trần nhận được tin tức về sau, liền trực tiếp lại để cho mọi người bắt đầu chuẩn bị, chờ Long Trần theo điện chủ đại nhân chỗ đó trở lại, chứng kiến mọi người đã chuẩn ứng phó không sai biệt lắm. Chờ điện chủ đại nhân đến, Long huyết quân đoàn đã tập kết hoàn tất, điện chủ đại nhân nhìn xem đều nhịp Long huyết các chiến sĩ, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ tán thưởng. Hắn tán thưởng không phải Long huyết quân đoàn xử lý sự tình hiệu suất, cũng không phải bọn hắn đều nhịp hành động, mà là vừa vặn đã trải qua một hồi sinh tử đại chiến, bọn hắn trên mặt treo mỏi mệt, không ít người trên người còn mang theo thương, nhưng là ánh mắt của bọn hắn bên trong, thủy chung mang theo sắc bén thần huy. Dù là ở vào suy yếu trạng thái, bọn hắn ý chí chiến đấu không chút nào không giảm, phảng phất chiến đấu bản năng, đã khắc đã đến linh hồn của bọn hắn ở chỗ sâu trong. Chỉ cần người không chết, tự vĩnh viễn sẽ không buông tha cho chiến đấu. Mọi người đi theo điện chủ đại nhân, dọc theo một chỗ bí mật thông đạo, đi vào thư viện dưới mặt đất ở chỗ sâu trong, ở chỗ này, có một chỗ truyền tống đại trận. Cái này đại trận tự thành lập tại cơ sở phía trên, mọi người đứng tại đại trận bên trên, điện chủ đại nhân khởi động trận pháp, cơ sở chậm rãi sáng lên, thế nhưng mà đợi sau nửa ngày, mọi người lại không có một tia cảm giác, nguyên một đám không khỏi hai mặt nhìn nhau. Không cần hoang mang. Đây là vượt qua thiên truyền tống, cần nhất định được thời gian, tối thiểu nhất cần một cái chừng canh giờ thời gian, mới có đáp lại, lẳng lặng yên chờ là được rồi. Điện chủ đại nhân đạo, mọi người lúc này mới đem căng cứng thần kinh phóng tùng hạ đến, nghe nói trong thời gian ngắn không cách nào truyền tống, dứt khoát trực tiếp ở chỗ này bắt đầu chữa thương. Điện chủ đại nhân, cái này vượt qua thiên truyền tống tiêu hao chính là cái gì hả? Hạ Thần nhịn không được nói, hắn hết sức tò mò, hắn trước mắt còn không có tư cách tiếp xúc vượt qua thiên cấp đại trận. Tiêu hao chính là số mệnh, điện chủ đại nhân hồi đáp. Trong lòng mọi người dùng mình, bọn hắn lần đầu tiên nghe nói, số mệnh loại này hư vô mờ mịt thứ đồ vật, vậy mà có thể dùng để làm năng lượng. Điện chủ đại nhân, ta hỏi ngài một sự kiện, ngài đừng nóng giận ha. Long Trần đột nhiên hỏi, điện chủ đại nhân sững sờ, ngươi nói. Long Trần cười nói, đều nói ngài tích chữ như vàng, không thích nói chuyện, nhưng là cùng ngài tiếp xúc xuống, tựa hồ cùng đồn đãi không giống với a. Nghe Long Trần đột nhiên hỏi ra như vậy một cái chủ đề, Bạch Thi Thi càng không ngừng cho Long Trần nháy mắt, điện chủ đại nhân như thế nghiêm túc một người, như thế nào có thể lung tung hay nói giỡn. Nhưng là Long Trần làm bộ nhìn không thấy Bạch Thi Thi ánh mắt, vẫn là đem nói cho hết lời rồi, đem Bạch Thi Thi tức giận đến không được. Điện chủ đại nhân nhịn không được cười lên, ai nói cho ngươi biết ta tích chữ như vàng hay sao? A, muốn đi lên, nhất định là Bạch Triển Đường cái này ngu ngốc. Nghe được điện chủ đại nhân nói Bạch Triển Đường là ngu ngốc, Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc lập tức một hồi xấu hổ, nhưng là cũng không dám phản bác, dù sao cha của bọn hắn là phó điện chủ đại nhân có tư cách nói hắn như vậy. Người này nói với hắn một ít gì đó, tự cùng đàn gảy tai châu đồng dạng, cho nên ta cũng lười được cùng hắn nói chuyện. Khả năng dần già, hắn đã cảm thấy ta tích chữ như vàng đi à nha, mặt khác, bình thường ta cũng không thích nói chuyện, bởi vì nói thứ đồ vật, người khác đều nghe không hiểu, gà với vịt giảng, có cái gì dễ nói. Bất quá, các người bất đồng, theo trên người bọn ngươi, ta nhìn thấy ta lúc tuổi còn trẻ bóng dáng, thấy được ta những nhiệt huyết kia huynh đệ bộ dáng, nhớ tới chúng ta cùng một chỗ chinh chiến tuế nguyệt. Điện chủ đại nhân cảm khái nói, vậy ngài cái kia bang huynh đệ đâu? Quách Nhiên nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp hỏi, hắn mới mở miệng. Long Trần cũng cảm giác không ổn, thế nhưng mà thằng này nói được quá nhanh, hắn cũng không kịp ngăn cản. Quả nhiên, điện chủ đại nhân trong con ngươi hiện ra một vòng đau xót, chết rồi, toàn bộ đều chết hết, chỉ còn lại ta một người, nếu như không phải Sạch Viện đại nhân, ta cũng đã mất sớm. Long Trần theo Quách Nhiên mở miệng, đã biết rõ kết quả, như điện chủ đại nhân như vậy quái gở tính cách, cơ bản có thể suy tính ra kinh nghiệm của hắn. Bất quá, Long Trần không nghĩ tới chính là, điện chủ đại nhân cái này mệnh, dĩ nhiên là Sạch Viện đại nhân cứu, khó trách điện chủ đại nhân như thế tôn kính Sạch Viện đại nhân. Điện chủ đại nhân như vậy một hồi đáp, hào khí thoáng cái trở nên ngưng trọng, Quách Nhiên lập tức có chút xấu hổ rồi, thầm hận chính mình nói chuyện không lịch sự đầu óc. Long Trần đuổi vội mở miệng, nói tránh đi, điện chủ đại nhân, cái kia hồng mao quái vật, rốt cuộc là bất hủ cường giả, hay là bất hủ phía trên? Nghe được Long Trần vừa hỏi như thế, mọi người lập tức tinh thần tỉnh táo, nghiêng tai lắng nghe. Long huyết các chiến sĩ tham dự đối chiến hồng mao quái vật, trước khi Long huyết quân đoàn quét ngang đại hoang giới. Những bất hủ kia cường giả thần bí cái khăn che mặt bị vạch trần, Long huyết các chiến sĩ phát hiện, cái gọi là bất hủ cường giả cũng không gì hơn cái này. Mười mấy cái bình thường Long huyết chiến sĩ hợp lực, có thể ngăn cản bất hủ cường giả một kích, hơn trăm người hợp lực, tự có cơ hội đánh chết bất hủ cường giả. Mà Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn, Nhạc Tử Phong, tứ đại quân đoàn trưởng, cùng Quách Nhiên, Hạ Thần đều có thể độc lập đánh chết bất hủ cường giả. Phải biết rằng, bọn hắn đều là mới vào giới vương A, có thể đánh chết bất hủ cường giả, một trận chiến này, có thể nói, lại để cho Long huyết các chiến sĩ sĩ khí chưa từng có, thậm chí có chút ít bành trướng. Nhưng là đương hồng mao quái vật xuất hiện, thoáng cái đám đông bành trướng tâm đánh bại, bọn hắn cuối cùng vu minh bạch, bất hủ cảnh ở bên trong, vẫn có bọn hắn không cách nào địch nổi tồn tại. Thế nhưng mà cái kia hồng mao quái vật, khí tức rõ ràng là bất hủ cường giả khí tức. Tuy nhiên lại như thế nào cường đến như thế biến thái, bình thường bất hủ cường giả tại trước mặt bọn họ, tự cùng con sâu cái kiến không có gì khác nhau, chênh lệch quá xa. Cho nên, đương Long Trần hỏi ra vấn đề này, tất cả mọi người ngưng thần lắng nghe, bọn hắn cũng muốn biết, đây rốt cuộc là một cái gì tồn tại. Điện chủ đại nhân trầm ngâm một chút nói, người vấn đề này, có chút làm khó ta rồi, kỳ thật đối với cảnh giới, ta không hiểu gì. Hơn nữa ta Long tộc tu hành cảnh giới, cùng tộc khác, đều không quá đồng dạng. Ta không có biện pháp dùng của ta lý giải đi giải thích. Bất quá dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, bất hủ chi cảnh trên thực tế cùng thần tôn cảnh là đồng dạng, cũng chia là ba bộ phận. Thần tôn cảnh phân vi nhân tộc, địa tôn cùng thiên tôn, mà bất hủ cảnh giới phân chia, cũng có chút mơ hồ. Ba cái cảnh giới thứ nhất gọi là bất hủ cảnh giới, nhưng là nó cái này bất hủ, đơn lóng tay thân. Thân thể cùng thiên đạo cộng minh, như không gặp ra ngoài lực phá hư, trên lý luận có thể cùng thiên địa đồng thọ, thiên địa bất hủ, thân thể bất diệt. Bất hủ, trên thực tế là chỉ bất hủ nát bất hủ xấu, cũng không phải các ngươi chỗ lý giải, thân thể vô địch, bất tử bất diệt. Thân thể một khi bị phá hư, bất hủ pháp tắc cũng tự bị phá hư rồi, đồng dạng sẽ bị tuế nguyệt ăn mòn, đồng dạng hội hư thối, chẳng qua là giữ lại thời gian hội trưởng một ít mà thôi. Bất hủ đệ nhất cảnh, đều gọi vì bất hủ chi lực chủ yếu tập trung ở thịt trên khuôn mặt. Mà bất hủ thứ hai cảnh, tự là dùng thân thể đạt tới trình độ nhất định, dùng thân thể làm cơ sở. Ép khô sở hữu thân thể bất hủ chi lực, nhen nhóm linh hồn chi hỏa, lại để cho linh hồn chi hỏa vĩnh cửu trường tồn, người như vậy, được xưng là thánh giả. Nghe đến đó, Long Trần bọn người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách cái kia hồng mao quái vật, một mực tự xưng bản thánh, nguyên lai hắn là tại bất hủ thứ hai cảnh bên trên. Cái kia hồng mao quái vật, vừa mới đột phá thứ hai cảnh, thân thể bất hủ chi lực, đều cung phụng cho linh hồn, cho nên, các ngươi chứng kiến thân thể của nó, tựu như là thây khô đồng dạng. Thân thể bất hủ là bước đầu tiên, cũng là cái thứ nhất bậc thang, muốn vượt qua bên trên thứ hai bậc thang, tựu cần hy sinh mất cái thứ nhất bậc thang. Bất quá nó thân thể bất hủ chi lực, là có thể khôi phục, chỉ có điều, nó còn đang bế quan, đã bị các ngươi cho đánh thức. Cái này chính là bởi vì như thế, Long Trần ngươi mới có thể dễ dàng như thế địa đánh bại đầu của nó, nếu như hắn thân thể khôi phục, đầu của nó tất nhiên không thể dễ dàng bị đánh phát nổ. Điện chủ đại nhân nhìn xem Long Trần đạo, tất cả đều là vận khí, hổ thẹn. Long Trần có chút nghĩ mà sợ địa đạo, hắn không nghĩ tới, không nhân giới ở bên trong vậy mà đã ẩn tàng khủng bố như thế ra hỏa, hắn còn tưởng rằng, không nhân giới cùng đại hoang giới đồng dạng, hoàn toàn có thể quét ngang đấy. Nó vừa mới tấn chức thánh giả, thân thể còn không có khôi phục, thân thể chi lực không cách nào thi triển, nó có thể động dụng, chỉ có linh hồn chi lực. Đây cũng là vì cái gì, rõ ràng là ma tộc, hắn lại cùng nhân tộc đồng dạng đi kết ấn, đi dùng thuật pháp công kích. Thuật pháp công kích cũng không phải nó cường hạng, hắn cường hạng là ma tộc thần thông, nhưng là thân thể gầy yếu xuống, ma tộc thần thông không cách nào thi triển. Cho nên, chúng ta gặp được thánh giả, bất quá là một cái gà mờ thánh giả, cho dù là hợp thể phía dưới, nó như trước không cách nào phát huy nên có thực lực, cho nên, ta chẳng muốn đi giết nó. Vốn muốn dưỡng nó một thời gian ngắn, ta tự mình đi không nhân giới ở bên trong chiếu cố nó, khi đó, nó tự cũng không đã bị Tử Viêm Thiên áp chế, công bình đánh lên một hồi, khiến nó trả giá khinh nhờn Long tộc một cái giá lớn. Đáng tiếc, Sạch Viện đại nhân thư tín đã đến, nửa điểm không dám trì hoãn, đành phải ly khai, nói thật, ta có chút hối hận, lúc ấy một cái tát chụp chết chúng thì tốt rồi, đi lần này, không biết còn có cơ hội hay không giáo huấn chúng rồi. Điện chủ đại nhân có chút hối hận địa đạo, lúc này điện chủ đại nhân, không có một tia điện chủ cái giá đỡ, thật giống như một cái lão đại ca, tại cao nhau, ngược lại làm cho người cảm giác dị thường thân thiết. Mọi người lại là buồn cười, lại là giật mình, nghe điện chủ đại nhân khẩu khí, cho dù là trạng thái toàn thịnh hạ hồng mao quái vật cùng tóc đỏ thiên hống, hắn cũng có lòng tin đánh bại bọn hắn, điện chủ đại nhân quá mạnh mẽ, cảm giác mạnh đến nổi không nắm chắc tuyến. Điện chủ đại nhân, ý của ngài là, hắn cho dù là thánh giả, cũng là thánh giả ở bên trong, yếu nhất một cái. Hạ thần hỏi, có lẽ xem như thế đi, dù sao nó vừa mới hao hết thân thể bất hủ chi lực, mới nhen nhóm linh hồn bất hủ chi hỏa. Không kịp củng cố cảnh giới, cũng không kịp khôi phục thân thể, nếu không, các ngươi căn bản không kịp chạy ra không nhân giới, ta được tiến vào không nhân giới đi cứu các ngươi. Điện chủ đại nhân đạo, điện chủ đại nhân một phen, lại để cho mọi người vô cùng cảm động, rất hiển nhiên, Long Trần nhất cử nhất động, đều tại điện chủ đại nhân trong khống chế, hắn một mực đều đang âm thầm vì bọn hắn hộ giá hộ tống. Cho nên, lần sau gặp được loại này thánh giả cấp bậc tồn tại, có thể chạy được bao xa bỏ chạy rất xa, dù sao cảnh giới chênh lệch nhiều lắm, cũng không mất mặt. Điện chủ đại nhân khuôn mặt nghiêm túc mà nói, thánh giả nhen nhóm linh hồn bất hủ chi hỏa về sau, có được cường đại linh hồn chi lực, các ngươi cũng nhìn thấy, ma tộc vốn không am hiểu thuật pháp, đều có thể ngưng tụ ra cường đại như vậy chiêu số. Nếu như nó thân thể không tổn hao gì, sử xuất am hiểu nhất ma tộc thần thông, phụ dùng bất hủ linh hồn chi lực, cho dù là các ngươi hợp lực, cũng ngăn cản không nổi cái kia hủy thiên diệt địa một kích. Quan trọng nhất là, một khi linh hồn bất hủ chi hỏa bị điểm đốt là được thánh giả cơ hồ không có gì nhược điểm chí mạng. Cho dù là thân thể toàn bộ hủy, bởi vì linh hồn bất hủ, bất kể là đoạt xá, hay là trùng sinh, đều có thể rất nhanh đạt tới đỉnh phong trạng thái. Thậm chí có thời điểm, bọn hắn bởi vì thân thể chế ngự, sẽ chủ động tìm kiếm đoạt xá đối tượng, mà Long Trần ngươi, tại trong con mắt của bọn họ, thế nhưng mà nhất mê người thịt mỡ, ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận rồi. Điện chủ đại nhân nhắc nhở, Long Trần trong lòng nghiêm nghị, khó trách cái kia hồng mao quái vật, đầu bị đánh phát nổ, lại không có chút nào ảnh hưởng, cảm tình thành thánh về sau, thân thể đối với bọn hắn mà nói, không cách nào tạo thành chí mạng tổn thương rồi. Cái kia như thế nào mới có thể đối phó bọn hắn đâu? Long Trần nhịn không được hỏi. Điện chủ đại nhân lắc đầu nói, ta cũng không hiểu, dù sao nếu như ta muốn giết chết thánh giả, cũng chỉ có thể vận dụng hắc ám thần thông, nhưng là đánh bại nó, ta có nắm chắc, nhưng là có thể không thể giết chết nó, nhưng vẫn là một cái không biết bao nhiêu. Long Trần do dự một chút, vừa muốn hỏi bất hủ đệ tam cảnh giới, thì ra là thánh giả phía trên cảnh giới là cái gì? Ông, bỗng nhiên, đại trận đột nhiên sáng lên, mọi người vội vàng thu liếm tâm thần, không hề ngôn ngữ. Ngay sau đó một cỗ mênh mông không gian chi lực bao phủ tất cả mọi người, không gian vặn vẹo phía dưới, tất cả mọi người trong nháy mắt biến mất. Ông, Long Trần bọn người đã cảm thấy đầu một hồi hôn mê, sau đó tựu như vậy ngủ thật say, không biết đã qua bao lâu, bỗng nhiên hôn mê cảm giác biến mất, Long Trần cái thứ nhất theo trong lúc ngủ say giật mình tỉnh lại. Ngay sau đó những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, mọi người vẻ mặt mờ mịt mà nhìn xem tình huống chung quanh, vừa rồi cảm giác quá kỳ dị rồi. Mà mọi người tỉnh lại, phát hiện mình thương, như trước khôi phục không ít, Long Trần không khỏi hỏi. Điện chủ đại nhân, chúng ta ngủ say bao lâu? 3 ngày, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, ta đem vốn là nửa tháng truyền tống thời gian, điều chỉnh thành 3 ngày, cho nên, các ngươi mới có thể mê man qua đi. Bất quá, nếu như không phải các ngươi bị thương, chúng ta có thể dùng nửa ngày thời gian, hoàn thành truyền tống. Tốt rồi, hiện tại đã đến Minh Hạo Thiên Tổng Viện, mọi người hoạt động thoáng một phát gân cốt, thoát khỏi truyền tống trạng thái, thích ứng thoáng một phát. Điện chủ đại nhân đạo, mọi người đuổi bề bộn đứng, đương bọn hắn bắt đầu hoạt động gân cốt thời điểm, phát hiện phảng phất đặt mình trong nước, thân thể có chút tê liệt, truyền tống trận không gian chi lực, còn không có hoàn toàn tán đi. Chờ hoạt động trong chốc lát, thân thể mới khôi phục bình thường, tại điện chủ đại nhân dưới sự dẫn dắt, mọi người đi xuống đại trận. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên một đạo đại môn chậm rãi mở ra, 3 cái Long Trần chưa bao giờ thấy qua trung niên nam tử, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bái kiến điện chủ đại nhân, 3 người kia đồng thời hướng điện chủ đại nhân hành lễ. Lại để cho Long Trần bọn người khiếp sợ chính là, 3 người này mặc chiến thần điện quần áo và trang sức, dĩ nhiên là bất hủ cấp cường giả. Phải biết rằng, điện chủ đại nhân có thể là vì lần này dị giới đại môn mở ra, mới bước vào bất hủ chi cảnh, mà trước mắt 3 nam tử, vậy mà cũng bước vào bất hủ chi cảnh rồi. Điện chủ đại nhân gật đầu nói, viện trưởng đại nhân đâu? Viện trưởng đại nhân, đã sớm trong điện chờ đợi điện chủ đại nhân cùng Long Trần viện trưởng rồi, xin mời. Một người trung niên nam tử đạo, nói chuyện, 3 người ở phía trước dẫn đường, mọi người theo ở phía sau, Quách Nhiên nhìn xem 3 người kia bóng lưng, trong mắt ọt ọt loạn chuyển. Mấy lần đối với Long Trần nháy mắt ra dấu, Long Trần trừng mắt liếc hắn một cái. Long Trần đã sớm đã nhìn ra, 3 người này đồng dạng là Long tộc cường giả, chỉ có điều, cũng không phải là hắc ám nhất mạch. Quách Nhiên người này trong nội tâm giấu không được bí mật, muốn cùng Long Trần linh hồn truyền âm, nhưng là trước mắt có 4 cái bất hủ cấp tồn tại, tự Quách Nhiên điểm này linh hồn chi lực, truyền âm đều sẽ bị người nghe được, sau lưng nghị luận người khác, thật là không lễ phép. Mọi người dọc theo thông đạo, đã qua 3 đạo dày đặc cửa đá. Trước mới xuất hiện ánh sáng, đương đi ra thông đạo, chứng kiến trước mắt thế giới, Long Trần bọn người sợ ngây người. Trước mắt thế giới, một mảnh hoang vu, khắp nơi đều là tường đổ, khắp nơi lộ ra mục nát khí tức, mà mục nát khí tức, như là độc khí bình thường, xâm nhập người thân thể, làm cho người thập phần khó chịu. Long huyết các chiến sĩ, nhịn không được đánh nữa dùng mình một cái, hoàn cảnh nơi này, làm cho người có chút không thích ứng, phi thường không thoải mái. Các ngươi đều bị thương, tại loại này hủ độc xâm lấn xuống. Hội càng thêm khó chịu, bất quá, không cần lo lắng, cái này cũng không chí mạng. Tại hỗn độn chi môn không có mở ra trước khi, đây là tiến giai bất hủ một con đường khác, mặc dù gập ghềnh khó đi, nhưng là cũng không thể so với đường bằng phẳng kém bao nhiêu. Điện chủ đại nhân giải thích nói, dùng mục nát kích hoạt bất hủ, Long Trần sững sờ, theo miệng hỏi. Long Trần cái này vừa hỏi, lập tức lại để cho cái kia 3 trung niên nhân chịu động dung, mắt lộ vẻ kinh dị, một người trong đó khen. Khó trách tuổi còn trẻ. Có thể trở thành Lăng Tiêu thư viện phân viện viện trưởng, phần này ngộ tính, khiến người khâm phục, trước khi vô lễ, kính xin Long Trần viện trưởng đừng nên trách. Người nọ nói xong, đối với Long Trần liền ôm quyền, nguyên lai 3 người này đều là chiến thần điện cao thủ, mà chiến thần điện từ điện chủ đại nhân, cho tới từng cái đệ tử, cơ hồ tính tình đều có chút cổ quái, mỗi người đều kiêu ngạo cực kỳ. 3 người này chính là bất hủ cường giả, tự nhiên không có đem Long Trần cái này giới vương tiểu tử để vào mắt, mặc dù bọn hắn cũng đã được nghe nói Long Trần danh tự. Nhưng là cảm giác, cảm thấy, Long Trần có thể đạt tới vị trí này, bất quá là vận khí cho phép. Cho nên, vừa rồi nghênh đón bọn hắn đã đến thời điểm, bọn hắn đối với điện chủ đại nhân hành lễ, nhìn cũng không nhìn Long Trần bọn người liếc. Cũng không phải nói bọn hắn xem thường Long Trần, mà là chiến thần điện tôn chỉ tựu là, thực lực phi tôn, muốn ta tôn trọng ngươi, ngươi tựu cần phải có đáng giá ta tôn trọng chỗ của ngươi, nếu không bằng vào một cái viện trưởng danh hiệu, là xa xa không đủ. Bọn hắn ở chỗ này, chịu khổ mấy trăm năm. Mới hiểu ra tại đây pháp tắc, dùng mục nát chi lực ăn mòn thân thể, đến kích hoạt tánh mạng bản năng đi đối kháng, do đó sinh ra bất hủ chi lực, vượt qua hàng rào, tiến giai bất hủ. Mà Long Trần căn bản không tới đạt cái kia độ cao, càng tiếp xúc không đến cái loại này cảm ngộ, nhưng là một câu, tự điểm ra tại đây thiên đạo bản chất, thoáng cái tự chấn kinh rồi 3 người, lập tức đối với Long Trần thu hồi lòng khinh thị, chịu trước vô lễ, hướng Long Trần tỏ vẻ áy náy. Long Trần vội vàng liền ôm quyền hoàn lễ. Hắn cũng nhìn ra được 3 cái gia hỏa rất kiêu ngạo, bất quá, người ta có tư cách kiêu ngạo, Long Trần cũng theo sẽ không bị người khác khinh thị, mà cảm thấy phẫn nộ. Dù sao nội tâm cường đại người, chưa bao giờ quan tâm người khác cái nhìn, chỉ có nội tâm mềm yếu người, mới tùy thời đều cần người khác ca ngợi cùng khen ngợi, bị người khác khinh thị về sau, tự tìm không thấy tồn tại cảm giác, mà hội cảm thấy phẫn nộ. Các ngươi ở lại thư viện quá lâu, thân thể đều muốn dì xét, liền cảm giác đều trở nên chết lặng. Long Trần viện trưởng thực lực, không tại các ngươi phía dưới, nếu có cơ hội, các ngươi ngược lại là có thể luận bàn một chút. Điện chủ đại nhân đối với ba người đạo, ba người kinh hãi, bọn hắn không dám tin mà nhìn xem Long Trần, bọn hắn tin tưởng điện chủ đại nhân sẽ không loạn hay nói giỡn, nhưng là hiện tại quả là không thể tin được, Long Trần thậm chí có cùng bọn hắn một trận chiến thực lực. Sau đó lại đối với Long Trần nói, ba người bọn hắn, đều là chúng ta Long tộc một hệ cường giả, với ngươi không sai biệt lắm, đều là số khổ chi nhân. Mạng của bọn hắn, đều là theo thi sơn trong biển máu giết đi ra, đều là cường giả chân chính. Chỉ có điều, tại Lăng Tiêu trong thư viện, Thái Bình cơm ăn được quá nhiều, linh giác đều thoái hóa rồi, cho nên, mới có thể bị ngươi biểu tượng sở mê hoặc, nhìn không ra ngươi sâu cạn. Bất quá, bọn hắn bản năng cũng không có biến mất, chỉ là tại ngủ say, mấy trận đại chiến xuống, đổ máu tanh, bọn hắn bản năng sẽ thức tỉnh, đến lúc đó, hắc hắc. Điện chủ đại nhân cười hắc hắc, cũng không nói thêm gì, rất hiển nhiên, điện chủ đại nhân chính là một cái chiến đấu cuồng nhân, đối với chiến đấu thủy chung có một loại cực độ khát khao. Gặp điện chủ đại nhân đối với Long Trần nhiệt tình như vậy, hiển nhiên đối với Long Trần vài phần kính trọng, đi theo điện chủ đại nhiều người như vậy năm, bọn hắn còn lần thứ nhất nhìn thấy điện chủ đại nhân, cùng người khác một lần có thể nói nhiều lời như vậy. Long Trần viện trưởng, thật sự là xem nhìn lầm rồi, có cơ hội, nhất định lĩnh giáo ngài cao chiêu, kính xin vui lòng chỉ giáo. Một người trong đó đối với Long Trần đạo, mặc dù thanh âm mang theo kính ý, nhưng là trong ánh mắt, lại mang theo chiến ý, hiển nhiên chiến thần điện cao thấp, đều là chiến đấu cuồng nhân. Long Trần cũng không muốn cùng người khác luận bàn, nói thật, hắn chán ghét luận bàn, nhất là có một chút liền ngừng lại luận bàn, biết được vi phạm hắn ra tay bản năng, luận bàn nhiều hơn, hắn sợ sẽ ảnh hưởng chính mình trạng thái. Long Trần đơn giản sẽ không xuất thủ, vừa ra tay, đã nói lên cái kia chính là một hồi ngươi chết ta sống chiến tranh, ra tay mục đích, không phải đánh bại đối phương, mà là dùng đơn giản nhất, mau lẹ nhất phương thức, đem đối phương đánh chết. Long Trần vừa muốn từ chối, bỗng nhiên phía trước một tòa tàn phá đại điện xuất hiện, xuyên qua tàn phá đại môn, bên trong đã có mấy trăm người tại chờ bọn hắn rồi. Khi thấy cái này mấy trăm người, cho dù là Long Trần, cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Ta tích ngoan ngoãn, lại để cho Long Trần bọn người khiếp sợ chính là, cái này mấy trăm người, toàn bộ đều là bất hủ cường giả, hơn nữa những bất hủ này cường giả, xem đều là trung niên nhân, khí huyết tràn đầy, không có một tia suy bại dấu hiệu. Cùng đại hoang giới cùng không nhân giới những bất hủ kia cường giả bất đồng, những cái kia đều là lão giả họng hẹp, mà ở trường bất hủ cường giả, đều chính trực thịnh năm, khí huyết trùng thiên. Long Trần bọn người mới vừa vào đến, tự bị khủng bố khí huyết áp bách, nếu như không phải mọi người đã cùng bất hủ cường giả đã từng quen biết, khủng bố như vậy khí chàng, nhất định sẽ ép tới bọn hắn không thể động đậy. Long Trần khiếp sợ chính là, Lăng Tiêu thư viện lúc nào, thậm chí có như thế thực lực khủng bố, có được nhiều như vậy bất hủ cường giả. Phải biết rằng, lúc trước Long Trần vừa tới thời điểm, đều nói Lăng Tiêu trong thư viện người mạnh nhất, tự là viện trưởng Bạch Nhạc Thiên, bất quá là tiên vương cấp. Khi đó Long Trần, còn một mực kỳ quái, Lăng Tiêu thư viện đã mục nát, nhân tài tàn lụi, bị các loại bọn đạo trích khiêu khích, nhưng lại không thấy siêu cường người trước tới khiêu chiến. Hiện tại Long Trần mới hiểu được, chỉ có thế lực cường đại, mới biết được Lăng Tiêu thư viện khủng bố, bọn hắn cũng lười được nhắc nhở những không biết sống chết kia ra hỏa, cam tâm tình nguyện xem bọn hắn náo nhiệt. Long Trần viện trưởng, đã lâu không gặp, tu vi tinh tiến, thực lực lên nhanh, thật sự là thật đáng mừng a. Long Trần vừa mới tiến đến, bị trước mắt cảnh tượng lại càng hoảng sợ, vậy mà quên cấp bậc lễ nghĩa, ngược lại là Bạch Nhạc Thiên trước cười ha hả theo sát Long Trần chào hỏi. Bái kiến viện trưởng đại nhân, nhìn thấy chư vị tiền bối, oai hùng anh phát, khí thôn nhật nguyệt, tiểu tử sợ tới mức đều đã quên nên nói cái gì rồi, kính xin viện trưởng đại nhân cùng chư vị tiền bối đừng nên trách. Long Trần cười nói, Long Trần cái này vừa nói cười, vốn ăn nói có ý tứ các cường giả, lập tức trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, nghiêm túc hào khí, bị hòa tan rất nhiều. Mặc dù ở đây đều là bất hủ cường giả, Long Trần bất quá là một cái giới vương tiểu tử, nhưng là Long Trần thân phận đặc thù, treo viện trưởng chi chức, địa vị tôn sùng, theo lý thuyết, những bất hủ này cường giả, tại công cộng nơi nhìn thấy Long Trần, cũng muốn hành lễ, dùng bày ra tôn kính. Mà Long Trần tại chỗ thừa nhận chính mình là vãn bối, khẩu khí khiêm tốn hữu lễ, lại vỗ mọi người một cái nho nhỏ mã thí, phóng thấp tư thái, lập tức làm cho lòng người ở bên trong hết sức thoải mái. Những điều này đều là bất hủ cường giả, bái kiến vô số thiên kiêu, nhưng là như Long Trần như vậy, có được cường đại như thế thực lực, tập các loại quang hoàn tại một thân, còn có thể như thế thấp điều người, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Mặc dù có chút thiên kiêu, tại trước mặt bọn họ tất cung tất kính, nhưng là bọn hắn ánh mắt ở chỗ sâu trong cái chủng loại kia không biết trời cao đất rộng, là như thế nào cũng che giấu không được. Mà Long Trần bất đồng, không kiêu ngạo không tự ti, không kiêu không nỗi, tư thái phóng được rất thấp, lại không ai dám bởi vì tư thái của hắn, mà thật sự xem thấp hắn, ngược lại làm cho người phát ra từ nội tâm địa cảm nhận được sự cường đại của hắn, làm cho người nhịn không được sinh ra hảo cảm. Tất cả mọi người ngồi đi, không cần khách khí. Bạch Nhạc Thiên Ý bảo mọi người ngồi xuống, đại điện mặc dù tàn phá, bất quá địa phương hay là cũng đủ lớn, hơn 5.000 long huyết chiến sĩ đến rồi, như trước không lộ vẻ chen chúc. Bạch Nhạc Thiên Nhãn con người đảo qua Bạch Thi Thi cùng Bạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ tán thưởng, hiển nhiên, hắn nhìn ra hai người trở nên mạnh hơn, nhất là Bạch Tiểu Nhạc, trong ánh mắt rốt cục thấy được mũi nhọn, cái kia là cường giả mới có lực lượng, Bạch Tiểu Nhạc rốt cục phát triển đi lên. Bạch Nhạc Thiên vốn muốn khích lệ hai người hai câu, nhưng là loại trường hợp này, lại không quá phù hợp, đành phải nhịn xuống, lúc này, điện chủ đại nhân ngồi ở Bạch Nhạc Thiên bên cạnh, Bạch Nhạc Thiên đạo. Điện chủ đại nhân, Niết Doanh Thiên bên kia tình thế như thế nào? Dù sao Minh Hạo Thiên cùng Niết Doanh Thiên khoảng cách quá xa, tin tức truyền lại cực kỳ chậm chạp, bên này thu được mới nhất tin tức, tự là Long Trần bọn người đổ kiếp sau tin tức. Đại hoang giới đã bị Long Trần xuất Long Huyết quân đoàn tiêu diệt, không nhân giới cũng bị hắn diệt hơn phân nửa, nguyên khí đại thương, không thành được tức giận cái gì hậu rồi. Điện chủ đại nhân đạo, điện chủ đại nhân cái này mới mở miệng, ở đây các cường giả không không động dung, lần nữa nhìn về phía Long Trần bọn người lúc, lập tức có một loại lau mắt mà nhìn cảm giác. Có bất hủ cường giả gật đầu nói, Long Trần viện trưởng quả nhiên lợi hại, lưỡng cái thế giới đều có không ít bất hủ cường giả, cùng bất hủ cường giả liều mạng, khó trách hội thụ như vậy nội thương nghiêm trọng. Bọn hắn đều nhìn ra được, Long Trần bọn người trung khí chưa đủ, khí huyết thiếu hụt, linh hồn chấn động dồn dập, hiển nhiên đều bị thương không nhẹ. Ngươi sai rồi, thương thế của bọn hắn, không phải những bất hủ kia cường giả làm, những bất hủ kia cường giả, căn bản thương không đến bọn hắn. Điện chủ đại nhân lắc đầu nói, ân, không phải không hủ cường giả, mọi người không khỏi lần nữa lắp bắp kinh hãi. Bọn hắn tiêu diệt đại hoang giới thời điểm, hết thảy thuận lợi, nhưng là tiến công không nhân giới thời điểm, vận khí cực kém, bên trong vậy mà ra một cái vừa mới thành thánh ra hỏa. Điện chủ đại nhân đạo, thành thánh, ở đây bất hủ các cường giả, giật nảy mình, mà ngay cả Bạch Nhạc trời cũng không khỏi động dung. Niết Doanh Thiên không phải ngõ cụt sao, hỗn độn chi khí không cách nào tuần hoàn, như thế nào hội đản sinh thánh người. Một cái bất hủ cường giả nhịn không được nói, người kia là Hồng Ma nhất tộc, điện chủ đại nhân đạo. Nghe được điện chủ đại nhân vừa nói như vậy, ở đây các cường giả bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên, bọn họ cũng đều biết Hồng Ma nhất tộc bổn mạng thần thông, điều này cũng làm cho bình thường trở lại. Điện chủ đại nhân đại khái đem Long Trần bọn người đối chiến Hồng Ma quái vật tình huống, cùng mọi người nói sơ lược một lần, trước mặt mọi người người nghe được Long Huyết quân đoàn hợp lực, có thể ngăn trở thánh giả một kích lúc, trên mặt đều lộ ra không dám tin thần sắc. Mà khi nói đến, Long Trần đem Hồng Ma quái vật đầu đánh bại, ở đây các cường giả trên mặt biểu lộ, cái kia gọi một cái đặc sắc, nếu như không phải biết rõ điện chủ đại nhân cũng không nói ngoa, bọn hắn thậm chí cho rằng đây là tại kể chuyện xưa. Bọn hắn lần nữa nhìn về phía Long Trần thời điểm, thật giống như xem quái vật đồng dạng, mắt thần đô cùng trước khi không giống với lúc trước. Vận khí mà thôi, vận khí mà thôi. Long Trần cười nói, điện chủ đại nhân đem Long Trần xử lý nhân tộc phản đồ thủ đoạn, cũng đơn giản điện nói thoáng một phát, các vị cường giả không khỏi nhao nhao gật đầu, đều cảm thấy Long Trần xử lý phi thường tốt. Bạch Nhạc Thiên cười nói, Long Trần viện trưởng một mực khiêm tốn hữu lễ, tại một đời tuổi trẻ ở bên trong, đúng là hiếm thấy. Bất quá, khiêm tốn hữu lễ, chúng ta cũng chia đối nội đối ngoại ha ha, lần này chúng ta lòng như lửa đốt địa thỉnh Long Trần viện trưởng trở lại, là muốn tìm một cái cường thế người phát ngôn. Bởi vì phóng nhãn toàn bộ Lăng Tiêu thư viện cùng chiến thần điện, thật sự tìm không ra so Long Trần viện trưởng càng chọn người thích hợp rồi. Chúng ta hy vọng, Long Trần viện trưởng về sau có thể đem khiêm tốn thái độ thu vừa thu lại. Đối ngoại, có thể lại cuồng bạo một ít, lại ngang ngược một ít, lại bá đạo nhất chút ít. Long Trần bọn người sững sờ, nhất là Long Huyết quân đoàn các chiến sĩ, bề ngoài giống như bọn hắn cảm thấy lão đại đã đủ cường thế bá đạo, còn muốn như thế nào bá đạo. Một cái ngồi ở điện chủ đại nhân bên cạnh cường giả, mấy lần muốn mở miệng, lúc này rốt cục nhịn không được đứng ra nói. Viện trưởng đại nhân, thật có lỗi ta đánh gãy ngài thoáng một phát, hay là ta mà nói a? Tốt, vậy thì do Lôi phó điện chủ mà nói a. Bạch Nhạc trời cũng không tức giận, mỉm cười, ý bảo lại để cho hắn mà nói. Cái kia Lôi phó điện chủ nhìn xem Long Trần nói, ta đơn giản một điểm nói, người đơn giản một điểm nghe, trước kia chúng ta cùng người khác giảng đạo lý, hiện tại bắt đầu, chúng ta không giảng đạo lý, hiện tại giảng đạo lý cũng không còn kịp rồi, chúng ta về sau chỉ nói nắm đấm. Long Trần thoáng cái ngây ngẩn cả người, vẫn chưa hiểu có ý tứ gì. Ông, đúng lúc này, trong đại điện một mặt cực lớn tấm gương hiển hiện, sau đó trong gương hiện ra một cái hình ảnh, khi thấy cái kia hình ảnh, Long Trần chờ đầu người ông được thoáng một phát, trên đầu ngọn lửa đều muốn đốt đi lên. Chỉ thấy cái kia trong tấm hình, là một tòa cổ xưa thành trì trong, ngựa xe như nước, một mảnh phồn vinh náo nhiệt cảnh tượng. Nhưng là lại để cho Long Trần bọn người lửa giận bốc lên chính là, trên đường cái, có vô số nhân tộc, vậy mà như gia súc đồng dạng, trên cổ phủ lấy cái vòng, trên người mang theo xiềng xích, đang giúp người kéo xe. Thậm chí có người, vậy mà như cẩu đồng dạng, bị người khác nắm, lưu đến lưu đi, bên cạnh trên chợ, lại vẫn có lồng sắt, bên trong nhốt lấy một ít tuổi trẻ nhân tộc nam nữ, công nhiên tại bán. Nhân tộc lại bị trở thành nô lệ, trở thành súc sinh, thấy như vậy một màn, Long Trần trong con mắt, sát ý trong nháy mắt tràn ngập ra đến, đây quả thực là đối với nhân tộc lớn nhất nhục nhã. Đây là nơi nào? Long Trần sắc mặt âm trầm, cắn răng đạo, đây là Vũ Dương giới, là lần này Minh Hạo Thiên mở ra thế giới một trong. Có bất hủ cường giả hồi đáp, dám như thế nhục nhã nhân tộc, hơi quá đáng, chờ chúng ta dưỡng tốt thương, tự đi gặp hội bọn hắn. Quách Nhiên cũng không nhịn được nói, ai chứng kiến cái này hình ảnh, cũng chịu không được. Nhục nhã nhân tộc, không không không, bọn họ là tự rước lấy nhục, chẳng trách người khác. Một cái bất hủ cường giả lắc đầu nói, như thế nào, mọi người vừa sợ vừa giận. Cái kia bất hủ cường giả mở miệng nói, bọn hắn xác thực là tự rước lấy nhục, bởi vì không có người bước bọn hắn tiến vào Vũ Dương giới, là bọn hắn tự nguyện đi. Điều này sao có thể đâu? Bạch Thi Thi vẻ mặt không dám tin. Cái kia bất hủ cường giả nói, xác thực là như thế này, bởi vì Vũ Dương giới hỗn độn chi khí cực kỳ nồng đậm, hơn nữa hắn thiên đạo pháp tắc thích hợp nhất nhân tộc tu hành. Vũ Dương giới có gặp may mắn thiên đạo pháp tắc, tại đâu đó tu hành, không riêng tu hành tốc độ sẽ tăng nhanh, đối với thiên đạo cảm ngộ cũng sẽ tăng cường. Cho nên, hấp dẫn vô số nhân tộc cường giả chen chúc tới, mà Vũ Dương giới là tự nhiên mình dân bản địa, bọn hắn phần lớn có được cường đại huyết thống, thực lực cực kỳ cường đại. Bọn hắn mặc dù không đau hận nhân tộc, nhưng là cũng không cho ưa thích nhân tộc, hoặc là hoặc nhiều hoặc ít, có chút xem thường. Nhân tộc vì có thể đi vào Vũ Dương giới tu hành, thậm chí nguyện ý vì dị tộc làm trâu làm ngựa, bán đứng thân thể, bán đứng linh hồn, làm nô vi sùng. Các ngươi tự tính toán có thông thiên bản lĩnh, lại có thể thế nào đâu? Đi cứu bọn hắn sao? Như thế nào có thể như vậy? Quách Nhiên bọn người nghiến răng nghiến lợi, một lời lửa giận nhưng lại không biết phát hướng ở đâu. Ngay từ đầu bọn hắn cho rằng những người này bị buộc bách, bị nô dịch, lại không nghĩ rằng bọn họ là giày nghiêm mặt đi cầu người ta, nghe xong tức giận đến muốn thổ huyết. Còn có, Lôi Phó Điện Chủ nói chuyện, lập tức hình ảnh một chuyển, chỉ thấy vô số nhân tộc đệ tử, chính quỳ trên mặt đất, cúng bái lấy một cái kỳ dị đồ đằng, cúng bái sau khi hoàn thành. Đem chính mình một giọt máu nhỏ tại cái kia đồ đằng bên trên. Sau đó bọn hắn toàn thân sáng lên, khí tức điên cuồng bốc lên, những người này một tên tiếp theo một tên địa đột phá cảnh giới, chỉ thấy những người này hưng phấn mà kêu to. Quả nhiên chỉ cần cúng bái thần linh, dâng lên tinh huyết, có thể tăng lên cảnh giới. Quách Nhiên bọn người hoảng hốt, trên thế giới này, có loại này ăn gian thức phương pháp tu luyện. Điều đó không có khả năng ha, thế nhưng mà hình ảnh chỉ dùng để lưu ảnh ngọc ghi chép, cũng không thể làm bộ. Những người kia thật sự cả đám đều đột phá. Một khắc này, mà ngay cả Long Trần đều trợn tròn mắt, nếu như đây là thật, cái kia còn đau khổ tu luyện làm gì, tất cả mọi người đi cúng bái thần linh tốt rồi. Nhìn xem những người kia hưng phấn mà kêu to, Long Trần có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, đừng nói là bọn hắn, tự tính toán đổi thành mặt khác bất luận kẻ nào, gặp được thần kỳ như vậy tình huống, cũng sẽ hưng phấn không thôi. Ông, ngay sau đó hình ảnh một chuyển, những người kia cùng đồ đằng cũng không trông thấy rồi. Mà chuyển biến thành chính là một mảnh hoang mạc bên trong nằm vô số cỗ thây khô. Xem những người kia quần áo và trang sức, đúng là vừa rồi bởi vì tiến giai mà hưng phấn kêu to đệ tử, thấy như vậy một màn, mọi người trợn tròn mắt, tình huống như thế nào. Quả là thế, cưỡng ép sau khi tăng lên, đem tiềm lực kích phát, đương tiềm lực dùng hết, liền trực tiếp hấp thụ bọn hắn sở hữu năng lượng, thu hồi giao phó bọn hắn hết thảy, cũng liền bọn hắn tu vi cùng tánh mạng cùng một chỗ mang đi. Chứng kiến trong tấm hình thây khô, Long Trần ánh mắt càng thêm lạnh như băng rồi. Cái này là một đám cực kỳ âm hiểm gia hỏa, trước khi cái kia đoạn hình ảnh, là bọn hắn tranh tuyên truyền mặt, vì hấp dẫn càng nhiều nữa người, gia nhập bọn hắn. Bọn hắn cũng sẽ mời người miễn phí nếm thử, lợi dụng cái gọi là thần linh chi lực, trợ giúp người tăng lên. Trên thực tế, một khi tăng lên lần thứ nhất, tự dừng lại không được, linh hồn của bọn hắn đã bị lực lượng vô hình chỗ khống chế, hội từng bước một mất tiến thâm uyên. Thẳng đến hết thảy đều bị cắn nuốt. Đã có vô số người bị lừa rồi, đằng sau cái này hình ảnh là chúng ta bí mật thu thập đến, cũng công bố ra ngoài rồi, thế nhưng mà như trước có người bị lừa, bọn hắn tình nguyện tin tưởng cái kia thần linh, cũng không tin tưởng chúng ta. Lôi phó điện chủ bất đắc dĩ nói, một giọt tinh huyết, đám người tăng lên, thây khô, đồ đằng, các loại, tiền bối, ngài giúp ta một lần nữa phóng thoáng một phát vừa rồi cái kia hình ảnh, ta muốn nhìn nhìn lại cái kia đồ đằng. Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vội vàng nói. Lôi phó điện chủ, một lần nữa đem đệ một bức họa mặt thả một lần, khi thấy cái kia đồ đằng trụ thời điểm, Quách Nhiên bọn người được chăm chú nhìn xem, lại nhìn không ra manh mối gì. Cái kia đồ đằng trụ cực kỳ hỗn loạn, nhìn về phía trên không có bất kỳ quy luật, bất quá đồ đằng trụ bên trên, loáng thoáng có thể nhìn ra có một cái thái dương cùng một cái nguyệt lượng đồ án, mặt khác, nên cái gì cũng nhìn không ra rồi. Gặp Long Trần gắt gao chằm chằm vào cái kia đồ đằng trụ, những người khác cũng đều đi theo cẩn thận quan sát cái kia đồ đằng trụ, thế nhưng mà hình ảnh có chút mơ hồ, căn bản nhìn không ra cái gì đó. Chúng ta xem qua rất nhiều lần rồi, cái này đồ đằng trụ hết thảy vẽ phác thảo, đều là gạt người, cố ý làm cho người nhập hố, căn bản nhìn không ra huyền diệu, không cách nào suy tính ra lai lịch của nó, trong thư viện đã sớm nghiên cứu qua. Là hỗn độn thời đại quỷ bức, ngày đó một tháng, tự là ánh mắt của nó. Long Trần bỗng nhiên mở miệng nói, ngữ khí thập phần khẳng định. Nghe tới quỷ bức hai chữ, những bất hủ này các cường giả, đều không bình tĩnh rồi, mỗi người trong mắt đều hiện ra một vòng vẻ khiếp sợ. Long Trần viện trưởng, người có thể xác định, phải biết rằng, quỷ bức nhất tộc, tại hỗn độn thời đại, trải qua mấy lần tiếu sát, đã triệt để diệt tuyệt a. Một cái bất hủ cường giả nhịn không được nói, Quách Nhiên bọn người không biết, nhưng là những bất hủ này cường giả, sống dài dòng buồn chán tuế nguyệt, biết được bí mật rất nhiều, bất quá tự tính toán bọn hắn, nghe được quỷ bức hai chữ, cũng là nghe mà biến sắc. 7/8 phần 10 Long Trần thập phần chắc chắc địa đạo. 7/8 phần 10, trên cơ bản thì ra là ván đã đóng thuyền sự tình, Long Trần nếu như không có nhất định được nắm chắc, cũng sẽ không dùng loại này ngữ khí nói chuyện. Nếu quả thật chính là quỷ bức nhất tộc phục sinh, chỉ sợ thiên hạ sắp đại loạn, hạo kiếp buông xuống a. Lôi phó điện chủ sắc mặt thay đổi, gặp tất cả mọi người sắc mặt đều thay đổi, Quách Nhiên bọn người lại vẻ mặt mơ hồ, bọn hắn chưa từng nghe nói qua quỷ bức nhất tộc, mờ mịt không biết mọi người tại sao phải sắc mặt trở nên như thế nghiêm túc. Cái kia quỷ bức nhất tộc, thật sự lợi hại như vậy sao? Bạch Tiểu Nhạc nhịn không được chen miệng nói, Bạch Nhạc Trời cũng vẻ mặt nghiêm túc mà nói, không thể nói là lợi hại, muốn nói khủng bố, nếu quả thật như Long Trần viện trưởng theo như lời, quỷ bức nhất tộc xuất thế, vậy thì thật sự phiền toái. Mặc dù còn không dám khẳng định, bất quá chúng ta phải chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất, hiện tại lập tức phái người chằm chằm lấy bọn hắn, khi tất yếu khác, không tiếc bất cứ giá nào, một kích toàn lực, phải tất yếu đem nó bóp chết trong trứng nước. Quỷ bức nhất tộc cái từ này, làm cho cả tràng diện hào khí, trở nên ngưng trọng, mọi người đã trầm mặc sau nửa ngày, Lôi phó điện chủ mở miệng nói. Quỷ bức nhất tộc sự tình, trước để ở một bên, nó tự giao cho chúng ta a, Long Trần viện trưởng. Chúng ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi. Tiền bối cứ việc nói, Long Trần biết rõ, thư viện gấp gáp như vậy đem hắn điều trở lại, nhất định có nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn. Chúng ta thời gian cấp bách, Long Trần viện trưởng, thất lễ. Cái kia Lôi phó điện chủ duỗi ra một ngón tay, Long Trần lập tức hiểu ý, Lôi phó điện chủ là muốn dùng linh hồn chi lực truyền lại tin tức, bởi vì tin tức lượng quá lớn, nếu như dùng lưu ảnh ngọc truyền lại, không biết muốn lãng phí bao nhiêu thời gian. Chỉ có điều như vậy truyền lại tin tức sẽ có vẻ phi thường không có lễ phép, nếu như Long Trần là bình thường đệ tử, Lôi phó điện chủ tự nhiên không có gì có thể kiêng kỵ. Nhưng là Long Trần chính là phân viện viện trưởng, địa vị tôn sùng, dùng phương thức như vậy, tự không thật thích hợp, cho nên hắn chỉ xếp đặt một động tác. Long Trần gật gật đầu, chính mình tới gần, lại để cho Lôi phó điện chủ ngón tay chỉ tại chính mình mi tâm, ngay sau đó, vô số tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong óc. Những tin tức kia, đều là Minh Hạo Thiên 18 giới môn mở ra về sau, phát sinh chuyện quan trọng kiện, kể cả tất cả đại thế giới trong chủng tộc, thực lực, đối với nhân tộc thái độ các loại, cùng với giới môn mở ra về sau, bọn hắn tại Minh Hạo Thiên biểu hiện. 18 cái thế giới, có 17 cái cùng nhân tộc đối địch, thế như thủy hỏa, chỉ có Vũ Dương giới đối với nhân tộc không có căm thù, có nhưng lại kỳ thị. Có thể nói, 18 cái thế giới đối với nhân tộc, không có một cái nào là hữu hảo, ngoại trừ Vũ Dương giới bên ngoài, hắn thế giới của hắn, đều cùng đại hoang giới cùng không nhân giới không có gì khác nhau. Chỉ có điều, cái này 18 cái thế giới trong từng cái thế giới, đều diện tích lãnh thổ bao la, xa xa lớn hơn không nhân giới cùng đại hoang giới. Nghe nói, cái này 18 cái thế giới, liên tiếp lấy ngoại vực thế giới, hỗn độn chi khí, tự là theo ngoại vực mà đến, cho nên, cái này 18 cái thế giới cường giả, càng tăng kinh khủng. Để cho nhất Long Trần cảm thấy khiếp sợ chính là, cái này 18 cái thế giới đều có thánh giả tồn tại, hơn nữa mỗi cái thế giới ở bên trong thánh giả không chỉ một cái. Những thánh giả này cũng không phải là hồng mao quái vật như vậy gà mờ thánh giả, bọn họ đều là chính thức thánh giả, đã tấn chức thánh giả vô số năm, là trên cái thế giới này chính thức đại năng. Chỉ có điều, những thánh giả này đại năng, đơn giản không sẽ rời đi thế giới của mình, cho nên, chỉ cần không tiến vào thế giới của bọn hắn, cơ bản không cần lo lắng gặp được bọn hắn. 18 cái thế giới mở ra, lại để cho Minh Hạo Thiên đại loạn, tại đây nhân tộc, so niết doanh thiên càng thêm không chịu nổi, đại môn mở ra trong nháy mắt, tự có vô số nhân tộc, chủ động hướng những thế lực này quy hàng, cái kia thành kính bộ dáng, sợ mình đi trễ, bị người khác đã đoạt trước. Có chút thế lực, thậm chí trực tiếp thỉnh dị giới cường giả tỏa trấn nơi ở của mình, hận không thể đem thế lực của mình, đem gia tộc của mình, đều giao cho đối phương, dùng tỏ vẻ thành ý của mình. Tại Niết Doanh Thiên, bởi vì Long Trần quan hệ, đại đa số nhân tộc đều có thể bảo trì lý trí, phản đồ chỉ là số rất ít một nhóm người. Nhưng là tại Minh Hạo Thiên tựu không giống với lúc trước, thế giới chi cửa vừa mở ra, vô số người nhao nhao tuôn hướng tất cả đại thế giới, dùng tìm kiếm tốt nhất tu luyện hoàn cảnh cùng tài nguyên, vì những này, bọn hắn không có gì không thể ra bán. Kết quả vừa ngay từ đầu, tựu có vô số người đảo hướng dị tộc, mà khi đại đa số người đều làm như vậy rồi, mọi người tự nhiên mà vậy tựu đã tiếp nhận loại phương thức này, cũng không thấy được mất mặt, nhao nhao noi theo. Hôm nay Minh Hạo Thiên, thành điển hình cười nghèo không cười kỹ nữ, cho dù là cho dị tộc làm nô lệ ra hỏa, đều thường xuyên xem thường những bình thường nhân tộc kia, cảm giác mình đã tài trí hơn người rồi. Không riêng như thế, mà ngay cả chung quanh mặt khác thiên cường giả, nghe nói Minh Hạo Thiên tình huống, cũng nhao nhao không tiếc liều chết vượt qua thiên mà đến, có ít người thậm chí đều táng ra bại sản rồi, táng ra bại sản không đủ, tựu vào nhà cướp của, chủ đã đủ rồi lộ phí tựu đã chạy tới. Vốn vượt qua thiên thông hàng phí tổn tựu cực cao, kết quả Minh Hạo Thiên bởi vì nước lên thì thuyền lên, tất cả đại thế giới cường giả chen chúc tới, làm cho thông tàu thuyền phí tổn cao đến dọa người, nhưng là như trước ngăn không được mọi người đối với Minh Hạo Thiên hướng tới. Tóm lại, hiện tại Minh Hạo Thiên đã triệt để rối loạn, chỉ muốn đi ra thư viện, sẽ chứng kiến vô số chưa bao giờ thấy qua sinh linh, tại tứ không kiêng sợ địa đi bộ, phảng phất hành tẩu tại chính nhà mình đích hậu hoa viên. Mà nhân tộc muốn đi vào thế giới khác, vậy thì khó như lên trời rồi, nếu như không có cường đại đảm bảo, tự cần bị gieo xuống linh hồn ấn ký, thành làm đầy tớ sau mới có thể vào thế giới kia. Có thể coi là như thế này, chờ tiến vào thế giới khác cường giả, như trước nối liền không dứt, vì một cái thành làm đầy tớ danh ngạch, vô số người tranh được đầu rơi máu chảy, thậm chí liền mệnh đều ném đi. Trước khi Long Trần chứng kiến những cái kia bị trở thành ra xúc đồng dạng sử dụng người, lửa giận ngút trời, mà bây giờ Long Trần lửa giận, bị một chậu nước lạnh dội tắt rồi, lòng của hắn một mảnh lạnh buốt. Đó là một loại gần như làm người tuyệt vọng lạnh như băng, Long Trần không có một lời lửa giận, nhưng lại không biết xông ai đi phát, lúc này lại nhìn những cái kia bị khi dễ, nghiền áp người, Long Trần chỉ có thể là buồn bã hắn bất hạnh, nộ hắn không tranh. Long Trần viện trưởng, cái này là năm đó Minh Hạo Thiên tình thế, có thể nói là vô cùng hỗn loạn, bất quá, đám người kia phi thường giảo hoạt, cùng không nhân giới cùng đại hoang giới cái kia bầy ngu ngốc không giống với. Bọn hắn hiện tại cố ý đảo loạn nhân tộc cách cục, mê hoặc mọi người tư tưởng, rất nhanh, bọn hắn sẽ lợi dụng những người đến này thăm dò ta Lăng Tiêu thư viện rồi. Hiện tại tinh thần của bọn hắn cực thánh, tu hành giới từ xưa đến nay, tự sùng bái cường giả, mà nhân tộc cường giả, bị những trong thế giới này tinh anh, ép tới không thở nổi, càng cổ vũ bọn hắn hung hăng càn quấy khí diễm. Những thế giới này thiên kiêu nhóm, đang tại Minh Hạo Thiên dựng nên uy tín, quảng thu tùy tùng, nhân tộc không ít thiên kiêu, hoặc là ở vào đối với lực lượng sùng bái, hoặc là ở vào đối với tài nguyên khát vọng, nhao nhao đầu nhập bọn hắn dưới trướng. Tiếp tục như vậy, dùng không được bao lâu, nhân tộc cường giả, ngoại trừ đại phạm thiên tín đổ bên ngoài, đều muốn trở thành bọn hắn nô lệ rồi. Lôi phó điện chủ đạo, đại phạm thiên tín đồ, những thế giới này người, không dám động đại phạm thiên tín đồ. Long Trần trong lòng giật mình, lôi phó điện chủ nói, xác thực, những thế lực này cùng đại phạm thiên các tín đồ, nước giếng không phạm nước sông, không có bất kỳ ma sát. Thậm chí có chút ít đại phạm thiên tín đồ, bởi vì tín ngưỡng không kiên định, mà đầu nhập vào dị giới cường giả, kết quả bị dị giới cường giả trực tiếp đánh chết. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, có chút ý tứ, lần này Thánh Vương Đại Hội, hoàn toàn là một cái thiên đại âm mưu. Là Đại Phạm Thiên lợi dụng chúng ta, mở ra thế giới đại môn, hiện tại những thế giới này cường giả, cùng Đại Phạm Thiên nước giếng không phạm nước sông, đây là liền đùa giỡn đều chẳng muốn đi diễn nữa à. Nghe Long Trần nói như vậy, các vị bất hủ cường giả im lặng, rất nhiều thứ, bọn hắn đều lòng dạ biết rõ, nhưng là có nhiều thứ, không thể tùy tiện nói đi ra, tại bọn hắn cảm thấy, loại chuyện này, tốt nhất đừng cho người trẻ tuổi biết rõ, bọn hắn không hy vọng người trẻ tuổi thừa nhận nhiều như vậy áp lực. Lôi Phó Điện Chủ, ngài nói, muốn ta làm như thế nào a? Long Trần sắc mặt âm trầm, hít sâu một hơi, mới đưa lửa giận thở bình thường lại, lại để cho chính mình ngữ điệu bình thản đi một tí. Rất đơn giản, chờ ngươi dưỡng tốt thương, đi ra ngoài đi đi, nói cho bọn hắn, ai là cái thế giới này vương. Lôi Phó Điện Chủ khẽ mỉm cười nói, trong đại điện, Long Huyết Quân đoàn người đều đã đi ra, chỉ còn lại có Bạch Nhạc Thiên, Điện Chủ Đại Nhân, cùng với mấy trăm bất hủ cường giả. Viện trưởng Đại Nhân, ta cảm thấy Long Trần Viện trưởng biết được nhiều lắm, áp lực quá lớn, với hắn mà nói, không phải cái gì chuyện tốt ra. Một cái bất hủ cường giả trên mặt thần sắc lo lắng địa đạo. Đúng vậy a, theo như tuổi đến tính toán, bọn hắn cũng đều là hài tử đâu rồi, theo lý thuyết, bọn hắn chính hẳn là hăng hái, kiệt ngao bất tuần thời điểm. Thế nhưng mà bất kể là Long Trần, hay là những Long Huyết kia chiến sĩ, cả đám đều quá mức trưởng thành sớm, đều thừa nhận lấy bọn hắn cái này tuổi không nên có thành thục cùng ổn trọng. Một cái khác bất hủ cường giả cũng thở dài nói, viện trưởng đại nhân lắc đầu nói, không có biện pháp a, bọn họ đều là chính thức theo cực khổ trong phát triển lên. Bất kể là Long Trần, hay là những Long Huyết kia chiến sĩ, bọn hắn đều không chỗ nương tựa, tu hành trên đường bụi gai trùng trùng điệp điệp, từng bước kinh tâm, mỗi một đoạn đường đều muốn cẩn thận từng ly từng tí, như Lâm Thâm Uyên, cẩn thận. Thi Thi cùng Tiểu Nhạc cùng bọn hắn cùng một chỗ, thật giống như hai cái không có lớn lên hài tử, cái này là chênh lệch a. Không có người cho chống đỡ dù che mưa hài tử, chỉ có thể ở trong mưa dốc sức liều mạng chạy, chạy đến tựu sống, chạy không xuất ra sẽ chết, tu hành tàn khốc, không thể làm gì. Đối với Long Trần tao ngộ, hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, Long Trần cường đại sau lưng, thì không cách nào tưởng tượng gian khổ cùng thống khổ, thế nhân chỉ có thấy được hắn quần áo ngăn nắp một mặt, lại nhìn không tới sau lưng của hắn đi qua thi sơn huyết hải. Cho nên, ta lo lắng Long Trần viện trưởng, không đạt được chúng ta muốn hiệu quả, đáng tiếc, chúng ta trong tay ngang ngược cản rỡ nhân tài nhiều không kể xiết, nhưng là thực lực lại chống đỡ không dậy nổi bọn hắn ngạo khí. Long Trần viện trưởng thực lực cường đại, là quá qua thành thục, giống như có lẽ đã qua ngang ngược cản rỡ tuổi thọ, không biết hắn một cái bất hủ cường giả vẻ mặt lo lắng địa đạo. Hiện tại nhân tộc, trong mắt khuyết thiếu tự tin, nhân tâm hỗn loạn, nếu như không chế tạo ra một cái nhân tộc anh hùng, nhân tộc ý chí, sớm muộn gì sẽ bị những loạn tượng này chỗ phai mờ. Tất cả đại thế giới đối với chúng ta Lăng Tiêu thư viện nhìn chằm chằm, mà Đại Phạm Thiên lại đang âm thầm ẩn núp, chúng ta Lăng Tiêu thư viện không thể lại yên lặng đi xuống. Nguy cơ, nguy trong xem thời cơ, rất nhiều nhân tộc thế lực đều đang âm thầm xúc tích lực lượng, ẩn nhẫn không phát. Bởi vì bọn hắn biết rõ, những thế giới này mục tiêu thứ nhất, tự là chúng ta Lăng Tiêu thư viện, chỉ cần Lăng Tiêu thư viện không ngã, tự không tới phiên bọn hắn lo lắng. Bọn hắn có thể an tâm phát triển, nhưng là chúng ta không được, nhất định phải cường thế phản kích, mới có thể thắng lấy càng nhiều nữa quyền chủ động. Chúng ta sở dĩ nhiều người như vậy tới nơi này, tự là muốn cho Long Trần viện trưởng tin tưởng, không cần lo trước lo sau, lo được lo mất, hắn liền khiến cho kình làm ầm ĩ, dùng sức giày vò. Chỉ có điều, Long Trần viện trưởng lúc gần đi ánh mắt, thật sự làm cho người xem không hiểu, cũng không biết hắn có thể hay không buông tay buông chân. Lôi Phó Điện Chủ có chút bất đắc dĩ nói, các ngươi đều buồn lo vô cớ rồi. Đúng lúc này, Điện Chủ Đại Nhân mở miệng, tất cả mọi người nhìn về phía Điện Chủ Đại Nhân, Điện Chủ Đại Nhân thản nhiên nói. Các ngươi đều không biết hắn, Long Trần nhưng thật ra là một cái không thích động não người, hắn làm việc càng ưa thích đơn giản bạo lực. Chỉ có tại chính mình lực lượng chưa đủ thời điểm, hắn không thể không tính toán số bước, đến phân tích địch ta tình thế, bằng trả giá thật nhỏ, đạt được lớn nhất lợi ích. Bởi vì Long Trần một mực ở vào nghịch cảnh, hắn không thể không tính toán tỉ mỉ, nếu không hắn đã sớm chết rồi. Hiện tại có chúng ta cho hắn chỗ dựa, hắn so với ai khác đều tin tưởng chúng ta muốn chính là cái gì, các ngươi lo lắng hắn huyên náo không đủ đại. Ta lại trái lại, ta sợ hắn huyên náo quá lớn, chúng ta hội chấn không được. Cái này, ở đây bất hủ các cường giả, hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời toàn bộ đại điện, lặng ngắt như tờ. Ba thiên hậu, Long Trần cái thứ nhất xuất quan, thương thế của hắn đều khôi phục, mặc dù thương thế của hắn được nặng nhất, nhưng là vì có hỗn độn không gian sinh mệnh lực chèo chống, khôi phục cũng thật nhanh. Dựa theo Long Trần đoán chừng, hắn cái này lần bị thương này, sở dĩ khôi phục cần thời gian dài như vậy, cũng là bởi vì bị thánh giả chi lực gây thương tích. Nếu như chưa cùng hồng mao quái vật một trận chiến, những bất hủ kia cường giả, cho hắn mang đến tổn thương, không đáng mỉm cười một cái. Bất quá cái này cũng cho Long Trần nói ra cái tỉnh, về sau gặp được thánh giả có thể ngàn vạn không thể khinh thường rồi, gây chuyện không tốt thật sự muốn đưa tại chúng trong tay. Lúc này Long Trần thực lực tận phục, hơn nữa trải qua liên tục kịch chiến, thật sâu đâm tới tánh mạng của hắn bản năng, cảnh giới vậy mà theo mới vào giới vương, tiến cấp tới giới vương nhất trọng thiên. Đáng tiếc, trong khoảng thời gian này bận quá, cũng không đủ đan dược, nếu không có đan dược phụ trợ, tăng thêm chiến đấu kích thích, ta có lẽ có thể đột phá đến tam trọng thiên, thậm chí là tứ trọng thiên. Long Trần có chút ảo não, bởi vì Long Trần chính mình ăn đan dược nhiều lắm, sinh ra cực lớn nhịn dược ứng, chỉ có tại cuộc chiến sinh tử dưới sự kích thích, mới có thể rất tốt địa kích phát trong cơ thể dược tính, hắn không công bỏ lỡ một hồi phi tốc tăng lên cơ hội. Nhưng là Long Trần cũng có chính mình bất đắc dĩ, mặc dù luyện đan không cần hắn hao tâm tổn trí, có Hỏa Linh Nhi cùng Càn Khôn đỉnh là được rồi. Thế nhưng mà Hỏa Linh Nhi là hắn bảo vệ tánh mạng át chủ bài một trong, nàng phải bảo trì mạnh nhất trạng thái, dùng ứng phó không thể biết trước nguy hiểm. Dưới tình huống như vậy, luyện đan hội ảnh hưởng Hỏa Linh Nhi trạng thái, luyện đan mặc dù trọng yếu, nhưng là cùng đại hoang giới cùng không nhân giới chiến đấu so sánh với càng thêm trọng yếu, cho nên Hỏa Linh Nhi một mực không có luyện đan. Sau khi xuất quan, Long Trần trước tiên, tâm thần chìm vào hỗn độn không gian, bắt đầu cùng Hỏa Linh Nhi cùng một chỗ luyện chế giới vương đan. Ông, Càn Khôn đỉnh rung rung, thượng diện vô số phù sáng lên, thần huy lưu chuyển, thần thánh trang nghiêm, Long Trần không khỏi im lặng. Cho người hỗ trợ đánh cho khung A, người tựu giả bộ ngủ, vừa đến luyện đan, người tựu lên tinh thần. Càn Khôn đỉnh bên trên phù, nhiều khi căn bản không để ý tới Long Trần, chỉ có đương Long Trần luyện đan thời điểm, nó mới có thể nguyện ý cùng Long Trần câu thông. Thụ Long Trần khống chế, phảng phất ngoại trừ luyện đan, nó không muốn cùng Long Trần nhiều câu thông. Thiên giới thảo, vạn kiếp căn, tam hoa quả, vô vọng nước liên, đúng rồi, vô vọng nước liên có thể dùng ma nhãn thụy liên để thay thế, hiệu quả rất tốt. Đương kiểm kê chân dược lúc, Long Trần bỗng nhiên muốn đi lên, cái này một mặt thuốc chủ yếu, có thể dùng thất phẩm ma nhãn thụy liên để thay thế, thất phẩm ma nhãn thụy liên, tự tương đương với thiên tôn cấp ma nhãn thụy liên. Nói đến vô vọng nước liên, Long Trần bỗng nhiên nghĩ tới Liên Vô Ảnh, ban đầu ở Thánh Vương trên lôi đài, Long Trần đánh bại Liên Vô Ảnh, nàng cuối cùng nhất hóa thành một quả liên tử, bị Long Trần thu nhập hỗn độn không gian, vùi sâu vào trong đất. Về sau, Long Trần đều quên chuyện này rồi, bởi vì tấn chức giới vương hậu, hỗn độn không gian thoáng cái biến lớn mấy chục lần, nó mở rộng, cùng trước kia không giống với, 3.000 thái âm chi mộc cùng phù tăng cổ mộc như là có sinh mạng bình thường, bắt đầu chiếm lấy khởi chính mình sàn xe. Bọn hắn riêng phần mình tìm kiếm vị trí của mình, cùng cái khác cây cối bảo trì nhất định khoảng cách, tựa hồ dựa theo nào đó trận pháp, tại tự hành xếp đặt. Mà Long Trần gieo xuống Liên Vô Ảnh hạt giống địa phương, bị một khỏa phù tăng cổ mộc chiếm đoạt, nguyên lai ao sen cũng không thấy rồi. Lúc này đây Long Trần nghĩ tới chúng, bắt đầu tìm kiếm, về sau tại hỗn độn thế giới một cái âm u trong góc, Long Trần thấy được một mảnh màu đen thần trì. Thần trì trong, đã có ma liên vạn gốc, mỗi một cây đều cao tới sổ vạn dặm, nhưng là tại cực lớn thái âm chi mộc trước mặt, chúng như trước lộ ra không ngờ. Nếu như Long Trần không tận lực đi tìm chúng, căn bản không biết chúng trốn ở góc phòng vụng trộm sinh trưởng. Khá lắm, toàn bộ đều là thất phẩm ma nhãn thụy liên, cái này, hắc hắc, ta muốn luyện xuất siêu cực phẩm giới vương đan. Long Trần đại hỉ, một hơi đem sở hữu liên tử toàn bộ hái xuống, trực tiếp sinh hỏa luyện đan. Lúc này đây, Long Trần là tại bên ngoài luyện đan, đương đan hỏa bốc lên, càn khôn đỉnh khí tức lưu chuyển, trong thiên địa hỗn độn chi khí bị điên cuồng hút vào trong lò đan. Long Trần hết sức chăm chú. Tại hoàn cảnh như vậy hạ luyện đan, Long Trần còn là lần đầu tiên, hắn muốn quan sát hỗn độn chi khí đối với đan dược ảnh hưởng. Dù sao đan đế trong trí nhớ, mặc dù có vô số đan phương, nhưng là luyện đan chỉ có đan phương là xa xa không đủ, hỏa hầu tùy thời muốn căn cứ ngoại giới biến hóa mà biến hóa. Mặt khác, Long Trần cần dùng tốc độ nhanh nhất, lục lọi ra tốt nhất luyện chế phương pháp, sau đó dạy cho Hỏa Linh Nhi. Chỉ có điều, Long Trần rất nhanh liền phát hiện, chính mình suy nghĩ nhiều. Càn khôn đỉnh bên trên vô tận phù lưu chuyển, đại đạo phù tại tự hành diễn biến, Long Trần không khỏi mấy lần nhíu mày, càn khôn đỉnh vậy mà mình ở luyện đan. Làm cái gì, như vậy là không đúng, Long Trần mấy lần muốn cải biến hỏa hầu, đều bị càn khôn đỉnh cho quấy nhiễu rồi. Long Trần ca ca, càn khôn đỉnh hy vọng ta có thể dựa theo phương pháp của nó luyện đan. Hỏa Linh Nhi bỗng nhiên đối với Long Trần đạo, ngươi có thể cùng nó câu thông, Long Trần sững sờ, miễn cưỡng có thể đọc hiểu một điểm tâm tình của nó. Hỏa Linh Nhi đạo, cái kia theo nó a. Gặp Hỏa Linh Nhi nói như vậy, Long Trần chỉ có thể thôi, Càn Khôn đỉnh muốn như vậy luyện, hắn cũng hết cách rồi, nhưng là hắn biết rõ, như vậy luyện khẳng định là không được. Ông, Càn Khôn đỉnh rung rung, nắp đỉnh tử sốc lên, 9 khỏa đan dược bay ra, 9 khỏa trung phẩm giới vương đan, nếu như là đan tu, lần thứ nhất luyện giới vương đan, có thể thành công luyện chế ra trung phẩm đan, hơn nữa còn là 9 khỏa, nhất định sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng là đối với Long Trần mà nói, đây quả thực không thể tiếp nhận, cái quái gì a, loại đan dược này có thể ăn sao? Đừng nói là trung phẩm đan dược, coi như là thượng phẩm đan dược, dùng Long Trần chịu được thuốc, ăn hết cũng sẽ không có hiệu quả gì. Ta tự nói, ngươi như vậy không được, Long Trần rốt cục nhịn không được khởi xướng bực tức, bất quá phát đến một nửa, hắn tự câm miệng rồi, bởi vì hắn phát hiện, càn khôn đỉnh bên trên, chóc ra không ít đồng mảnh. Một khắc này, Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, càn khôn đỉnh luyện đan mục đích không phải dùng để ăn, mà là dùng để trợ giúp chính mình. Được rồi, ta hiểu được, người tiếp tục a. Đã như vậy, Long Trần cũng không miễn cưỡng rồi, dứt khoát lại để cho Hỏa Linh Nhi cùng càn khôn đỉnh ở chỗ này luyện đan, như vậy có lợi cho càn khôn đỉnh khôi phục. Chỉ cần càn khôn đỉnh có thể khôi phục một phần lực lượng, đối với Long Trần trợ giúp đều là cực lớn, cái gọi là ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi. Long Trần đem càn khôn đỉnh cùng Hỏa Linh Nhi lưu lại, để lại đầy đủ chân dược, lại để cho hai người bọn họ chính mình luyện đan. Chính mình tắc thì đã đi ra, dù sao càn khôn đỉnh có hắn linh hồn ấn ký, càn khôn đỉnh muốn tìm đến hắn phi thường dễ dàng, Hỏa Linh Nhi lại càng không cần phải nói, chỉ cần tại cảm ứng trong phạm vi, linh hồn của bọn hắn là chung. Bởi vì càn khôn đỉnh luyện đan thời điểm, cần hấp thu đại lượng hỗn độn chi khí, mặc dù Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong, cũng có rộng lượng hỗn độn linh khí, nhưng là những linh khí kia, đều lai nguyên ở Long Trần bắt được những thi thể kia cùng hỗn độn linh thạch. Hỗn độn không gian ở bên trong hỗn độn linh khí là có hạn, dùng xong một phần, tự ít đi một phần, mà trong thiên địa hỗn độn linh khí là vô hạn, hơn nữa còn là miễn phí, Long Trần đương nhiên sẽ không tiêu hao hỗn độn không gian ở bên trong linh khí. Long Trần một mình ly khai, chạy tới thư viện, nguyên lai Long Trần chỗ địa phương là chiến thần điện địa giới, mà chiến thần điện chính là che giấu thế giới, tự giấu ở Lăng Tiêu thư viện đằng sau. Chiến thần điện chỗ chính là Lăng Tiêu thư viện cơ mật, trong thư viện có thể biết bí mật này người cực nhỏ, có thể nói chiến thần điện là Lăng Tiêu thư viện vũ khí bí mật. Long Trần ra chiến thần điện giới môn, cần phải đi qua hai lần truyền tống mới có thể tới đến thư viện bí mật truyền tống trận. Đường gác truyền tống trận trưởng lão nhìn thấy Long Trần bản thân, không khỏi lại càng hoảng sợ, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hiển nhiên, bọn hắn căn bản không biết đạo Long Bụi đã lặng yên trở về Lăng Tiêu thư viện rồi. Bái kiến Long Trần viện trưởng, cái kia bốn trưởng lão, khiếp sợ qua đi, vội vàng đối với Long Trần hành lễ. Mấy vị trưởng lão, ta vừa trở lại, thuộc về thư viện cơ mật, chư vị giúp ta trước bảo thủ thoáng một phát bí mật. Long Trần đạo, ngài yên tâm, chúng ta hiểu được, cái kia mấy vị trưởng lão chặn lại nói. Nghe được bọn hắn vừa nói như vậy, Long Trần quay người rời đi. Để cho tiện làm việc, Long Trần vì chính mình đã làm ra một cái tử sắc mặt nạ. Cái kia mặt nạ là dùng tử huyết phù chỗ ngưng tụ, có thể biến ảo thành bất luận cái gì hình dạng, để cho người khác đã nhìn không ra Long Trần diện mục, cũng cảm thụ không đến Long Trần khí tức. Bởi như vậy, Long Trần hành tẩu tự thuận tiện nhiều hơn, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim hiển hiện, như là một đạo lưu tinh, hướng ra phía ngoài viện phương hướng phi trì mà đi. Đương xuyên qua một mảnh yên tĩnh tường hòa rừng rậm thời điểm, Long Trần thả chậm tốc độ. Nhìn chung quanh, nhưng khi nhìn thật lâu, đều không có chứng kiến hắn muốn nhìn đến mục tiêu. Long Trần ca ca, ngươi là ở tìm ta sao? Đúng lúc này, một hồi dễ nghe linh động, và tràn ngập kinh hỉ thanh âm truyền đến, ngay sau đó trong thiên địa tường vân bốc lên, một chỉ xinh đẹp tiên hạc, hai cánh di động, mang theo thất thải thần huy, hướng Long Trần bay tới. Nó vừa xuất hiện, thất thải ánh sáng mang điềm lành bao phủ toàn bộ thế giới, yên tĩnh rừng rậm, bị thải vân bao phủ, như là nhân gian tiên cảnh. Tiểu Hạc Nhi, người vậy mà không có ở ngủ, Long Trần vừa mừng vừa sợ, hắn ôm may mắn tâm lý, đến xem nàng. Không biết vì cái gì, trở lại thư viện, Long Trần thực sự muốn nhìn đến Tiểu Hạc Nhi, có lẽ, tại Long Trần trong nội tâm, đã đem hắn trở thành thân muội muội của mình, dù sao Long Trần cùng Long Tiểu Ngọc ở chung lâu nhất đoạn thời gian kia, Tiểu Ngọc tự cùng Tiểu Hạc Nhi đồng dạng đại. Chứng kiến Tiểu Hạc Nhi, thật giống như thấy được thân muội muội của mình đồng dạng, thậm chí Long Trần cái mũi đều có chút đau xót, hắn biết rõ. Đã nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Ngọc đã sớm trưởng thành, thế nhưng mà hắn trong ấn tượng, Tiểu Ngọc hay là cái kia tiểu bất điểm. Long Trần ca ca, Tiểu Hạc Nhi bay đến Long Trần trước người, hóa thân thành phấn điêu ngọc mài tiểu cô nương, thoáng một phát bổ nhào vào Long Trần trong ngực, xinh đẹp trong mắt to, tất cả đều là kích động cùng vẻ mừng rỡ. Long Trần ca ca ngươi thật tốt, ta vừa mới nằm mơ ngươi trở lại rồi, tự cảm nhận được khí thức của ngươi, nguyên lai mộng không có gạt ta, ngươi thật sự tới tìm ta rồi. Tiểu Hạc Nhi hắc bạch phân minh mắt to, phảng phất trên cái thế giới này tinh khiết nhất, đẹp nhất bảo thạch, nhìn xem nàng, cảm giác linh hồn đều bị tinh lọc rồi, làm cho người quên trên cái thế giới này sở hữu đau xót cùng sầu bi. Ca ca một mực thậm chí nghĩ ngươi, hôm nay thế giới đại loạn, ca ca sợ hãi ngươi bị người xấu khi dễ, cho nên trước tiên tới thăm ngươi, nhìn ngươi hảo hảo, ca ca cũng yên lòng rồi. Long Trần cười nói, Long Trần quả thật có chút không yên lòng cái này tiểu muội muội, mặc dù hắn biết rõ. Thất thải tiên hạc nhất tộc là thiên đạo thủy thú, một mực không có cái nào chủng tộc dám khi dễ chúng. Nhưng là hiện tại không giống với, thời tiết thay đổi, các loại quái vật ngang trời xuất thế, không có ai là vĩnh viễn vô địch, thất thải tiên hạc nhất tộc cũng chưa chắc không có khắc tinh, cho nên, Long Trần trước tiên đến xem Tiểu Hạc Nhi. Long Trần ca ca thật tốt, hi hi. Tiểu Hạc Nhi rúc vào Long Trần trong ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đúng rồi, ca ca, người dẫn ta đi ra ngoài chơi được không? Ta một mực muốn đi xem thế giới bên ngoài. Tiểu Hạc Nhi đạo, bên ngoài trong thế giới toàn bộ là người xấu, người không sợ sao? Long Trần hỏi, ta không sợ, ta biết rõ ca ca sẽ bảo hộ của ta. Tiểu Hạc Nhi cười nói, vậy cũng được, bất quá, ca ca khả năng tùy thời hội sát nhân, ta cũng không muốn người thuần khiết ánh mắt, bị giết chóc chỗ ô nhiễm. Long Trần có chút khó xử mà nói, hắn không hy vọng Tiểu Hạc Nhi chứng kiến cái thế giới này tàn khốc. Mẹ ta kể rồi, thất thải tiên hạc nhất tộc, cũng là có sứ mạng của mình, mẹ đồng ý ta ra đi xem một cái thế giới bên ngoài. Tiểu Hạc Nhi đạo, nhìn xem Tiểu Hạc Nhi trên mặt đẹp, tràn đầy rất nghiêm túc bộ dáng, hắn biết rõ, Tiểu Hạc Nhi là không sẽ nói láo. Được rồi, đã như vậy, ca ca tự mang ngươi đi ra ngoài chơi vài ngày. Long Trần ha ha cười cười, đem Tiểu Hạc Nhi vác tại trên lưng, tại Tiểu Hạc Nhi ngân linh bình thường trong tiếng cười, côn bằng cánh chim xẹt qua phía chân trời, Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Long Tam gia trở lại rồi, Minh Hạo Thiên lũ tiểu tử, các ngươi tự thỏa thích địa run rẩy a. Long Trần ca ca, ngươi đổi lại mới trường bào quá dễ nhìn. Lại để cho Tiểu Hạc Nhi cho ngươi trải đầu được không? Tiểu Hạc Nhi gặp Long Trần thoát khỏi cũ đích trường bào, đổi lại mới trường bào, cả người tư thế hiên ngang, tài trí bất phàm, trong mắt to tất cả đều là vẻ mừng rỡ. Long Trần trường bào, đều là yêu mọi người tự tay làm dễ dàng, Long Trần vạn phần quý trọng, bình thường kịch chiến thời điểm, chỉ cần tới kịp, hắn đều thay cho đến, sợ bị đánh vỡ. Nhưng là có đôi khi, chiến đấu tới quá mức đột nhiên, không kịp thay quần áo, trên quần áo tự có không ít tổn hại địa phương, hơn nữa thời gian dài, cũng lộ ra có chút cựu rồi. Lần này, Long Trần thay đổi quần áo mới, cũng là vì cho mình đổi một cái tâm tình, trở lại Lăng Tiêu thư viện, coi như là áo gấm về nhà rồi, nhất định phải dọn dẹp dọn dẹp. Ngươi hội trải đầu, Long Trần sững sờ, đương nhiên hội á, đến, ta cho ngươi thử xem. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười cười, nói chuyện, tự lại để cho Long Trần ngồi xuống, giải khai Long Trần dây cột tóc, nghiêm túc cho Long Trần sơ lên, động tác kia thậm chí có chút hít giống như mô hình giống như dạng. Long Trần ca ca ta đã nói với ngươi, tại ta còn muốn nhỏ một chút thời điểm, vừa mới có thể biến ảo hình người, mẹ ta tự thường xuyên cho ta trải đầu, ta đều học xong rồi. Tiểu Hạc Nhi thập phần tự tin địa đạo, cái này, nghe được Tiểu Hạc Nhi lời nói, Long Trần lập tức trong nội tâm nguội lạnh một nửa, một cỗ cực kỳ dự cảm bất hảo, theo trong lòng của hắn bay lên. Nhưng là thấy Tiểu Hạc Nhi hào hứng bừng bừng bộ dáng, Long Trần lại không tốt cự tuyệt, cuối cùng nhất cắn răng một cái, hai mắt vừa nhắm, thích sao địa thế nào địa phương. Tốt rồi, Tiểu Hạc Nhi hưng phấn mà vỗ tay một cái, chạy đến Long Trần phía trước, nhìn mình tác phẩm nghệ thuật, trong mắt to tất cả đều là kiêu ngạo thần sắc. Long Trần đối với tấm gương xem xét, thiếu chút nữa không có khóc lên, hắn một đầu tóc dài đen nhánh, lại bị biên ra một đống tiểu mảnh mái tóc. Nếu như chỉ là một đống mảnh mái tóc cũng thì thôi, trên đầu, đỉnh lấy hai cái bím tóc sừng dê, đây chính là nữ hài tử mới có thể dùng, hơn nữa cũng chỉ thích hợp tóc ngắn. Thế nhưng mà Long Trần tóc, lại thô lại vừa cứng. Hai cái hơn một thước trường bím tóc sừng dê, tựu thật sự như là hai cái gió xoáy, sừng dê đồng dạng, dựng thẳng tại đâu đó, nhìn xem trong gương bộ dáng, Long Trần thiếu chút nữa không có khóc lên, cái này tạo hình có thể đi ra ngoài gặp người sao? Còn không bị chết cười à? Như thế nào, Long Trần ca ca, người không thích sao? Gặp Long Trần sắc mặt khác thường, Tiểu Hạc Nhi trên mặt hưng phấn dáng tươi cười, dần dần biến mất, lập tức trở nên có chút chân tay luống cuống. Nhìn thấy Tiểu Hạc Nhi cái này bộ dáng, Long Trần vội vàng ngạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nụ cười kia quả thực so với khóc còn khó coi hơn. Khá tốt, khá tốt, lúc còn rất nhỏ, ta cũng là như vậy quản lý tóc, cái này kiểu tóc, để cho ta tốt muốn trở lại khi còn bé đồng dạng. Còn có thể nói như thế nào? Long Trần trong nội tâm khổ a, thế nhưng mà lại không muốn làm cho Tiểu Hạc Nhi thất vọng, chỉ có thể kiên trì tiếp nhận. Tiểu Hạc Nhi ngây thơ vô tà, còn tưởng rằng Long Trần nói là thực, hi hi cười cười, trong ánh mắt thật là đắc ý, hiển nhiên đối với thủ nghệ của mình hết sức hài lòng. Long Trần hết cách rồi, chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi hướng xa xa đi đến. Long Trần tâm gọi may mắn là ra Lăng Tiêu thư viện, mới khiến cho Tiểu Hạc Nhi giày vò, bằng không thì Long Trần thật không có dũng khí đi ra gặp người. Long Trần ca ca, người mái tóc thật là uy vũ, cả người cao rất nhiều đấy. Tiểu Hạc Nhi nhìn xem Long Trần, bỗng nhiên hâm mộ đạo. Long Trần một hồi im lặng, nếu như không phải biết rõ Tiểu Hạc Nhi ngây thơ vô tà, hắn nhất định sẽ cho rằng Tiểu Hạc Nhi đây là tại chê cười hắn. Ta đây cũng giúp ngươi chát như vậy mái tóc được không? Long Trần trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ tà ác. Vậy thì tốt quá, cảm ơn Long Trần ca ca, chúng ta mái tóc muốn giống như đúc nha. Tiểu Hạc Nhi nói chuyện, tự như vậy ngồi ở Long Trần trên đùi, lại để cho Long Trần giúp nàng chát mái tóc. Một khắc này, Long Trần có chút hối hận, cảm giác mình không có lẽ như vậy đối với Tiểu Hạc Nhi, nhưng là lại không thể nói cho Tiểu Hạc Nhi, như vậy mái tóc lúng túng, như vậy hội đả kích đến Tiểu Hạc Nhi. Cuối cùng nhất, Long Trần chỉ có thể kiên trì, bang Tiểu Hạc Nhi chát mái tóc. Long Trần một cái đám ông lớn, làm loại này việc tinh tế, thật đúng là không bằng Tiểu Hạc Nhi, bận việc rất lâu, mới tính toán làm cái cũng tạm được. Bất quá Tiểu Hạc Nhi lấy ra tấm gương, chiếu vào chính mình khuôn mặt tươi cười, trong mắt to tất cả đều là thỏa mãn thần sắc. Long Trần biên song sau mới phát hiện, nguyên lai xinh đẹp đích sự vật, bản chất tựu là xinh đẹp, bất kể thế nào dày vò, đều không cải biến được vẻ đẹp của nó. Tiểu Hạc Nhi đổi thành như vậy kiểu tóc, lộ ra càng phát ra địa hoạt bát xinh đẹp, điềm tĩnh trong lộ ra dí dỏm, thực tế đối với Long Trần cười thời điểm, Long Trần cảm giác tâm đều hòa tan. Tiểu Hạc Nhi đem mặt tới gần Long Trần, nhìn xem trong gương một cái lão đại, một cái đầu nhỏ, kiểu tóc giống như đúc, hai người bỗng nhiên liếc nhau, đều bật cười. Một khắc này, Long Trần cũng không cảm giác mình kiểu tóc có nhiều khó coi, ngược lại cảm thấy phi thường có ý tứ, đổi một kiểu tóc, giống như tâm tình đều thay đổi, phảng phất lại biến thành cái kia không có tim không có phổi, vô câu vô thúc thiếu niên Long Trần. Long Trần ca ca, chúng ta đi thôi. Tiểu Gia Hỏa lôi kéo Long Trần tay, trên mặt đẹp tràn đầy vẻ hưng phấn, nàng có chút không thể chờ đợi được rồi. Đi, lại để cho người của thế giới này, kiến thức Long Tam gia vô địch kiểu tóc. Long Trần ha ha cười cười, tự như vậy đỉnh lấy hai cái trùng thiên bím tóc sừng dê, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi, trực tiếp đi hướng tiền phương cổ thành. Vừa mới dựa vào cận cổ thành, hai người tự thấy được mặc các loại quần áo và trang sức, giữ lại các loại quái dị kiểu tóc. Trên người mang theo các loại kỳ dị tiêu chí sinh linh. Tại đây đã ra Lăng Tiêu thư viện địa giới, tại Lăng Tiêu thư viện địa giới trong là không cho phép dị tộc cường giả tới gần, nhưng là đã ra địa giới, cho dù là Long Trần đều thấy hoa mắt. Long Trần thấy có người gầy trơ cả xương, lại mang một cái so thân thể còn lớn hơn cự đầu, có người toàn thân lông dài, lại kéo lấy một con rắn đồng dạng cái đuôi. Có xinh đẹp nữ tử, lại mọc lên bốn đầu cánh tay, còn chứng kiến một cái viên cầu tại bên người lăn qua. Lại để cho Long Trần kinh dị chính là, quả banh kia dĩ nhiên là một cái sinh linh hộ giáp bên trên, vậy mà mọc lên xúc tu, thôi động cái kia viên cầu, về phía trước chậm rãi nhấp nhô. Oa, hảo hảo chơi, khi thấy cái kia hình tròn sinh linh, Tiểu Hạc Nhi không khỏi mở to hai mắt. Ông, cái kia viên cầu sinh linh vừa mới theo bên cạnh hai người lăn qua, chợt nghe đến Tiểu Hạc Nhi tiếng kêu, cái kia viên cầu phía trên, bỗng nhiên phù bắt đầu khởi động, đột nhiên lộ ra hai cái hung lệ con mắt. Tiểu Hạc Nhi lại càng hoảng sợ, thoáng cái trốn được Long Trần sau lưng. Nàng không nghĩ tới, cái này nhìn về phía trên như vậy đáng yêu viên cầu, thật không ngờ hung lệ, ánh mắt kia thập phần dọa người. Hèn mọn nhân tộc, nhắm lại miệng của các ngươi, cùng các ngươi phẩm tính đồng dạng, làm cho người cảm thấy buồn nôn. Cái kia viên cầu sinh linh quát lạnh nói, Long Trần chau mày, những sinh linh này, tại nhân tộc trên địa bàn, thật không ngờ hung hăng càn quấy, công nhiên vũ nhục nhân tộc, rốt cuộc là ai thói quen chúng tật xấu. Ngươi tới đây một chút, Long Trần đối với cái kia viên cầu sinh linh, ngoắc ngón tay đạo. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Đối mặt Long Trần khiêu khích, cái kia viên cầu sinh linh thanh âm trở nên sảng giọng, đồng thời cuồng bạo khí tức phóng thích, nó dĩ nhiên là một vị thiên tôn cường giả. Hô, hắn phóng thích khí tức trong nháy mắt, vậy mà cấp tốc đối với Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi đánh tới. Oanh, một tiếng bạo hưởng, quả banh kia hình sinh linh, phát ra hét thảm một tiếng. Ngươi muốn làm gì, mau buông ta ra. Quả banh kia hình sinh linh hoảng sợ địa kêu to, thân thể của hắn bị Long Trần dẫm trên mặt đất, theo Long Trần chân to nghiền áp, thân thể càng không ngừng biến hình, tựa hồ tùy thời đều có thể bị dẫm bạo. Một cái nho nhỏ thiên tôn cũng dám tại ngươi Long Tam gia trước mặt hung hăng càn quấy. Là ai cho ngươi lớn như vậy dũng khí? Long Trần dùng chân dẫm phải cái kia viên cầu, càng không ngừng nghiền áp, cái kia viên cầu sinh linh không có một thân tu vi, nhưng là tại Long Trần tuyệt đối lực lượng trước mặt, căn bản thi triển không đi ra. Không muốn dẫm rồi, Long Tam gia gia, ta phục rồi, tha cho ta đi, ngươi là ông nội của ta còn không được sao? Đừng dẫm rồi, tái dẫm tự phát nổ, cái kia viên cầu bị dẫm địa biến hình, đau khổ cầu khẩn. Ngươi hù đến muội muội ta rồi, cho muội muội ta xin lỗi. Long Trần lạnh lùng thốt, tiểu muội muội, thực xin lỗi, là ta không tốt, hù đến ngài, ta vô tri, ta đáng chết, ta cùng ngài xin lỗi rồi, ngài tha thứ ta đi. Cái kia viên cầu sinh linh mang theo khóc nức nở, cầu khẩn nói. Nó nằm mơ cũng không nghĩ ra, cái này nhìn xem chỉ có giới vương nhất trọng thiên tiểu tử, thậm chí có như thế thực lực khủng bố, hắn chỉ có bị nghiền áp phần. Sớm biết như vậy, nó đánh chết cũng không dám trêu chọc a, hiện tại tốt rồi, mệnh niết tại trong tay người khác, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Đáng sợ nhất chính là, hắn lẻ loi một mình, liền tộc nhân đều không tại bên người, liền cái xin giúp đỡ đối tượng đều không có. Ta không tiếp thụ ngươi xin lỗi, ta nhìn ngươi như vậy đáng yêu, ngươi lại như vậy hung, dùng ngôn ngữ để tổn thương Long Trần ca ca, là ta không thể tiếp nhận. Tiểu Hạc Nhi bĩu môi ba đạo, hiển nhiên còn rất tức giận. Nàng sinh khí không là vì cái kia hình tròn sinh linh mắng nàng, mà là nó trong lời nói nhục nhã nhân tộc, Tiểu Hạc Nhi không là nhân tộc, nhưng này chẳng khác gì là đang mắng Long Trần, đó là nàng không thể nhất tiếp nhận. Hai vị tổ tông, ta sai rồi, ta có mắt không tròng, không nên đắc tội các ngươi, chỉ cầu các ngươi không muốn giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Quả banh kia hình sinh linh đau khổ cầu khẩn nói, nó thật sự sợ, Long Trần lực lượng, khủng bố đến nó không cách nào tưởng tượng, nó nghĩ tới vô số loại phản kích phương thức, nhưng là không có một loại có thành công khả năng. Cho ngươi một cái cơ hội, chỉ cần ngươi có thể để cho muội muội ta vui vẻ, ta quấn ngươi không chết, nếu như không thể, ngươi hay là an tâm đi đầu thai a. Long Trần chân to, theo quả banh kia hình sinh linh bên trên thu hồi. Quả banh kia hình sinh linh lập tức đại hỉ, vừa muốn chạy trốn, bỗng nhiên nó phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Thật sự là ngu ngốc, còn muốn chạy trốn, bất quá ý nghĩ này, tự đi chết đi. Long Trần cười lạnh, quả banh kia hình sinh linh, hoảng sợ phát hiện, Long Trần vậy mà vô thanh vô tức địa cho nó lạc ấn rơi xuống linh hồn ấn ký, đầu hắn ở bên trong muốn cái gì, đều chạy không khỏi Long Trần cảm ứng, chỉ cần Long Trần một cái ý niệm trong đầu, hắn thì phải chết. Bởi như vậy, quả banh kia hình sinh linh, lập tức trung thực rồi, một đường lăn đến Tiểu Hạc Nhi trước mặt, trên thân thể làm ra các loại biểu lộ, lấy Tiểu Hạc Nhi niềm vui. Tiểu Hạc Nhi dù sao ra đời không sâu, bị quả banh kia hình sinh linh mấy cái động tác, tự làm vui vẻ, Tiểu Hạc Nhi vui lên, quả banh kia hình sinh linh lập tức thật dài địa thở phào nhẹ nhõm, càng thêm ra sức địa nịnh nọt Tiểu Hạc Nhi. Tại Tiểu Hạc Nhi tiếng cười như chuông bạc ở bên trong, hình tròn sinh linh vậy mà đem Tiểu Hạc Nhi đỉnh. Tại Tiểu Hạc Nhi trong tiếng kêu sợ hãi, quả banh kia hình sinh linh lăn qua lăn lại, mang theo Tiểu Hạc Nhi qua lại chạy vội, tốc độ cực nhanh, lại vững vàng đương đương. Tiểu Hạc Nhi kinh hỉ được kêu to, liền hô thú vị, quả banh kia hình sinh linh mang theo Tiểu Hạc Nhi lăn một vòng lớn nhi, mới trở lại, sau đó tội nghiệp mà nhìn xem Long Trần, cái kia ý tứ, người xem còn thỏa mãn. Đã thành, mạng của ngươi bảo trụ rồi, cùng muội muội ta chơi mấy thiên hậu, để lại ngươi ly khai. Long Trần như thế nào hội không rõ ý của hắn. Đa tạ, đa tạ, quả banh kia hình sinh linh lập tức đại hỉ, mệnh bảo trụ rồi, sao cái gì đều cường. Long Trần ca ca, nếu không, đem ngươi nó thả a, ta không sinh nó tức giận. Thấy kia hình tròn sinh linh có chút đáng thương, tiểu gia hỏa thiện tâm lập tức tràn lan, quên vừa rồi nó đáng giận một mặt. Đa tạ, đa tạ, rất đa tạ ngài, quả banh kia hình sinh linh lập tức đối với Tiểu Hạc Nhi thiên ân vạn tạ. Ân, Long Trần cố ý ân tới một tiếng, hơn nữa âm cũng kéo dài. Quả banh kia hình sinh linh lập tức kích linh linh đánh nữa dùng mình một cái, bất quá nó tốc độ phản ứng rất nhanh, vội vàng nói. Ta thật sự cảm tạ ngài, bất quá có thể cùng ngài cùng nhau chơi đùa nhi, là vinh hạnh của ta, là của ta phúc trạch, là ông trời đối với ta ân điển. Ta khẩn cầu ngài, không muốn sớm như vậy để cho ta ly khai ngài, như vậy ta hội thương tâm khổ sở, ta sẽ hối hận tự trách. Được rồi, cứ như vậy đi, Long Trần vội vàng đánh gãy quả banh kia hình sinh linh tuyệt hảo. Lời này nghe được Long Trần ra đầu run lên, nổi da gà đều đi lên. Quả banh kia hình sinh linh lời nói, đoán chừng cũng chỉ có thể lừa gạt thuần khiết Tiểu Hạc Nhi rồi, Tiểu Hạc Nhi vậy mà tưởng thật, vui vẻ không được, quả banh kia hình sinh linh tựu như vậy nâng nàng lăn qua lăn lại, khiến cho chết đi được. Chỉ muốn nhìn thấy Tiểu Hạc Nhi vui vẻ, Long Trần cũng yên lòng rồi, đương Long Trần hai người tới gần thành trì, các loại sinh linh càng ngày càng nhiều, ngược lại là nhân tộc rất ít. Cả tòa cổ thành cơ hồ thành dị tộc đích thiên hạ. Rất nhiều nhân tộc ở chỗ này, đều đối với những dị tộc này cúi đầu khom lưng, tất cung tất kính, có người nhiệt tình địa triệu hoán, ngược lại sẽ đổi lấy đối phương vô tình thoá mạ. Nhưng là những người này lại không quan tâm, lần nữa mời đến những dị tộc khác cường giả, những này nhân tộc hoặc là bán một ít nhân tộc đặc sản cho đối phương, hoặc là cầu đối phương thu lưu, đem chính mình mang đi, còn có một chút người, tại vô liêm sỉ địa ăn xin, dây dưa không rõ xuống, có đôi khi còn có thể bị độc đánh. Thấy như vậy một màn, Long Trần không khỏi lắc đầu. Cái này tòa thành trước kia mặc dù không tính phồn hoa, nhưng là tiếp giáp Lăng Tiêu thư viện, coi như là trung đẳng cổ thành, lịch sử nội tình cũng coi như thâm hậu. Long Trần đã từng tới tại đây, khi đó, nội thành thành bên ngoài, ngựa xe như nước, rất là náo nhiệt, trên đường dài, cửa hàng mọc lên san sát như rừng, qua lại cường giả nối liền không dứt. Thế nhưng mà hôm nay, khắp nơi đều là dị tộc cường giả, phảng phất cả tòa thành đã đổi chủ, cái loại này lạ lẫm cảm giác cùng cảm giác mất mát, lại để cho Long Trần trong lúc nhất thời có chút không cách nào tiếp nhận, có một loại thương hải tang điền cảm giác. Tiểu Hạc Nhi vốn cười vui không thôi, chợt thấy Long Trần như vậy thần sắc, không khỏi thu hồi dáng tươi cười, lôi kéo Long Trần tay, ôn nhu nói. Long Trần ca ca, làm sao vậy? Không vui đến sao? Không có, tựa là rất lâu không có đi ra chơi, cảm giác có chút không thích ứng. Long Trần lắc đầu nói, hít sâu một hơi, đem nội tâm phức tạp cảm xúc, phải đi ra ngoài, lôi kéo Tiểu Hạc Nhi hướng trong thành đi đến. Đã đến trong thành đại lộ, nhân tộc cường giả dần dần nhiều, bên đường cửa hàng, đều là nhân tộc tại kinh doanh, các loại giao hàng chào hàng thanh âm, nối liền không dứt. Tại đây dị giới cường giả rất nhiều, đối với nhân tộc một ít gì đó, bọn hắn hết sức cảm thấy hứng thú, tràng diện cực kỳ náo nhiệt, Tiểu Hạc Nhi rất nhiều thứ đều chưa thấy qua, nhìn cái gì đều mới lạ, tự lôi kéo Long Trần hướng trong đám người gom góp. Kết quả bọn hắn mới vừa tiến vào một cái cửa hàng đại môn, một hồi kình phong đập vào mặt, ngay sau đó bên trong truyền đến tiếng giống giận dữ. Chết tiệt nhân tộc, người dám mạo phạm vĩ đại vũ tộc. Hô, ngay sau đó một thân ảnh, như là lưu tinh bình thường, bay ra, thẳng đến Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi đập tới, sợ tới mức Tiểu Hạc Nhi một tiếng thét lên. Hô, Tiểu Hạc Nhi tại trong tiếng kêu sợ hãi, thân thể cấp tốc lui về phía sau, đây không phải là nàng thật sự tại lui về phía sau, mà là nó dưới chân hình tròn sinh linh mang theo nó hướng về sau, miễn cho nàng bị xúc phạm tới. Quả banh kia hình sinh linh, ngay từ đầu cực độ phản cảm làm người khác sủng vật, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện, Tiểu Hạc Nhi trên người có một loại kỳ dị khí tức, vậy mà có thể cho nó nhiều năm không động bình cảnh, đã có buông lỏng dấu hiệu. Nó cũng coi như thông minh, phát hiện Tiểu Hạc Nhi mỗi khi vui vẻ thời điểm, trên người đều tràn ra màu sắc rực rỡ tiên vụ, lây dính cái kia sương mù, sẽ ra tốc nó bình cảnh buông lỏng. Một khắc này, hắn không còn có một tia phản cảm, ngược lại mừng rỡ không thôi, cho nên đem hết khả năng địa hống Tiểu Hạc Nhi vui vẻ. Cho nên khi có người bay tới, nó đệ vừa lui về phía sau, trước bảo hộ Tiểu Hạc Nhi an toàn, bởi vì nó đã nhìn ra, Tiểu Hạc Nhi tựa hồ không có bất kỳ lực sát thương, về phần Long Trần, nó tự mặc kệ. Hô, tại vô số người kinh hô ở bên trong, cái kia thân ảnh mang theo gào thét kình phong vào tới Long Trần, mọi người đều cho rằng Long Trần cũng bị đâm cho xương cốt đứt gãy, thậm chí sẽ bị trực tiếp đâm chết thời gian. Long Trần đại duỗi tay ra, tự như vậy hời hợt địa đem người nọ tiếp được, bị ném ra tới người nọ, đồng dạng là một vị giới vương sơ kỳ người tu hành, lúc này nó sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên bị dọa đến quá sức. Mà trong cửa hàng, đứng đấy mấy cái sau lưng mọc lên hai cánh, dáng người khôi ngô cường giả, đám người kia khí huyết cường đại, xem xét tựu là đến từ yêu thú nhất tộc. Đa tạ các hạ ân cứu mạng, người nọ lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đối với Long Trần nói lời cảm tạ. Tiểu tử, người muốn xen vào việc của người khác vậy sao? Bên trong một cái vô tộc cường giả, nhìn xem Long Trần, trong đôi mắt mang theo lạnh ý, lạnh giọng quát. Thực xin lỗi, thực xin lỗi, đều là hiểu lầm, mấy vị xin bất giận, lão hủ ở chỗ này cho mấy vị bồi cái không phải. Hắn là mới tới không hiểu quy củ, đắc tội mấy vị khách quý, xin hãy tha lỗi, Trương Siêu, còn không qua đây, cho mấy vị xin lỗi, nếu như không phải thủ hạ bọn hắn lưu tình, người đã sớm chết rồi. Lúc này thời điểm, trong cửa hàng đi ra một cái nửa bước bất hủ cấp cường giả, đối với mấy cái vô tộc cường giả gật đầu nói xin lỗi. Nếu là lúc trước, tại Minh Hạo Thiên xuất hiện nửa bước bất hủ cấp cường giả, là cực kỳ kinh người sự tình, nhưng là hiện tại, hỗn độn chi khí vào tới, vô số người nghênh đón cơ hội, rất nhiều tiềm tàng lên lão quái vật, đều vượt qua cái này một lớp cơ hội, tiến giai nửa bước bất hủ. Chỉ có điều, nửa bước bất hủ cường giả cho dù là tại Niết Doanh Thiên, cũng đều không coi vào đâu, mà hôm nay Minh Hạo Thiên, 18 thế giới mở ra, nửa bước bất hủ cường giả, quả thực nhiều như hằng hà chi cát, nhiều vô số kể. Cho nên vị lão giả này, không dám chút nào bởi vì vi cảnh giới của mình, mà khinh thị người khác, đối mặt vô tộc mấy cái giới vương cường giả, hắn một mực đều cong xuống thân, lúc này hắn sụ mặt, nhìn về phía Long Trần trước người cái vị kia gọi Trương Siêu người, một mực tự cấp hắn nháy mắt. Rất hiển nhiên, lão giả này khéo léo, không muốn trêu chọc cái này mấy cái vô tộc cường giả, đồng thời cũng biết cái kia Trương Siêu bị ủy khuất, nhưng là hy vọng hắn có thể nuốt xuống cái này khẩu khí, lại để cho chuyện này qua đi được rồi, dù sao rất nhiều sinh linh, bọn họ là không thể trêu vào. Cái kia gọi Trương Siêu nam tử, tựa hồ thập phần non nớt, xem không hiểu lão giả kia ánh mắt nhi, vừa nghe đến lại để cho hắn xin lỗi, lập tức tức giận đến toàn thân phát run. Chúng tựu là chơi xỏ lá, đan dược nào có ăn trước sau mua hay sao? Hiện tại nó đan dược ăn hết, không trả tiền cũng thì thôi, lại còn nói chúng ta bán chính là thuốc giả, còn muốn cho hắn xin lỗi, quả thực khinh người quá đáng, ta Trương Siêu tự tính toán chết, cũng sẽ không cho bọn này xúc sinh đạo xin lỗi. Cái kia Trương Siêu trong thanh âm mang theo khóc nức nở, rất hiển nhiên bị thụ thật lớn ủy khuất, lúc này rốt cục bạo phát, mà lão bản kia sắc mặt lại thay đổi, Trương Siêu trong miệng xúc sinh, thế nhưng mà phạm vào kiêng kỵ. Vô liêm sỉ, ngươi còn dám mạnh miệng, xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Cái kia nửa bước bất hủ cường giả giận dữ, đối với Trương Siêu vào tới, muốn ra tay, bất quá ngay tại hắn ra tay thời điểm, cái kia vũ tộc cường giả lại đoạt xuất thủ trước rồi. Không cần ngươi dạy huấn, để cho ta tới. Vũ tộc cường giả hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên sau lưng cánh chim rung rung, móng vuốt sắc bén phá không, thẳng đến Trương Siêu cổ họng chộp tới. Hắn vừa ra tay, cường đại khí huyết bộc phát, sát ý bạo lên, hiển nhiên, hắn đây là muốn một kích giết chết Trương Siêu. Cái kia vũ tộc cường giả cực kỳ cường đại, mà Trương Siêu bất quá là một cái trong tiệm tiểu nhị, mặc dù cảnh giới đạt đến giới vương, cũng không quá đáng là vượt qua tốt thời đại, bản thân thực lực phi thường. Cái kia vũ tộc cường giả ra tay trong nháy mắt, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình bị đã tập trung vào, sau đó thân thể tựu không cách nào nhúc nhích rồi. Phanh, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Trương Siêu hẳn phải chết thời điểm, một cái đại thủ bắt được cái kia vũ tộc cường giả móng vuốt sắc bén, vũ tộc cường giả móng vuốt sắc bén bên trên bổ sung khủng bố khí cơ, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán ở vô hình. Một khắc này, tất cả mọi người chấn động, bọn hắn nhìn về phía cái này thân mặc hắc bào, trên đầu đỉnh lấy quái dị kiểu tóc người trẻ tuổi, bọn hắn không thể tưởng được, người này dĩ nhiên là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tiểu tử muốn chết, cái kia vũ tộc cường giả vừa sợ vừa giận, hắn móng vuốt sắc bén, bị Long Trần chảo được đau nhức, mấy lần muốn chấn khai Long Trần tay, lại như thế nào cũng không cách nào dễ dụa. Răng rác, Long Trần bàn tay lớn bẻ một phát, hét thảm một tiếng vang lên, cái kia vũ tộc cường giả móng vuốt, bị Long Trần ngạnh xanh xanh tách ra đã đoạn. Hỗn đản, mặt khác mấy cái vũ tộc cường giả giận dữ, nhao nhao giống giận vọt lên. Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu, chủ nhân, không bằng để cho ta tới a. Lúc này, quả banh kia hình sinh linh vậy mà chủ động thỉnh chiến. Răng rắc răng rắc răng rắc, đúng lúc này, làm cho người ra đầu run lên nứt xương tiếng vang lên, mọi người đều không thấy rõ Long Trần động tác, mấy cái xông lên vũ tộc cường giả, tay chân toàn bộ bị Long Trần cho tách ra đã đoạn, có tiếng kêu thảm thiết, nối liền không dứt. Xong rồi, cái này xong rồi, cửa hàng lão bản, thì ra là vị kia nửa bước bất hủ cường giả sắc mặt trắng bệch, chuyện này phát sinh ở hắn trong tiệm, xem ra như thế nào cũng kiếp trước quan hệ. Thu dọn đồ đạc, giải thể a. Cái kia nửa bước bất hủ cường giả, trực tiếp thở dài đi rồi, mà mặt khác trong tiệm bọn tiểu nhị, cũng đều sợ tới mức quá sức, nhìn xem nằm trên mặt đất chu lên mấy cái vũ tộc cường giả, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ rồi. Ngươi điên rồi, có gan ngươi tự đem chúng ta giết, nếu không, vũ tộc tự tính toán đuổi tới thiên nhai hải giác, cũng sẽ tiêu diệt ngươi tông môn gia tộc, giết được một người cũng không còn. Cái kia cầm đầu vũ tộc cường giả, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Giết các ngươi quá không có ý nghĩa rồi, chúng ta muốn chơi tựu chơi đại điểm, ngươi trở về triệu tập nhân thủ, ta tựu ở chỗ này chờ các ngươi. Long Trần thản nhiên nói, mặt đối với uy hiếp của bọn hắn, Long Trần thậm chí đều không thể cảm thấy phẫn nộ. Bị một cái hầu tử uy hiếp, có lẽ sẽ sinh khí, nhưng là ai lại sẽ cùng một con kiến chăm chú đâu. Ngươi dám phóng chúng ta đi sao? Một cái vũ tộc cường giả con mắt sáng ngời, hừ lạnh nói. Còn cùng ta chơi phép khích tướng, thật sự là ngu xuẩn a. Vốn ta là muốn như vậy phóng các ngươi đi, đã các ngươi thông minh như vậy, ta đây tựu cho các ngươi điểm ban thưởng. Xuy xuy xuy, tại mọi người kinh hô, cùng với mấy cái vũ tộc cường giả giữa tiếng kêu gào thê thảm, Long Trần ngạnh xanh xanh xé toang bọn hắn cánh chim, máu tươi trong nháy mắt nhuộm hồng cả toàn bộ cửa hàng. Trở về triệu tập nhân thủ a, ta cho các ngươi một cái thời thần thời gian, nếu như không đến, tựu đừng trách ta chưa cho các ngươi cơ hội, cút. Nói xong, Long Trần một cước một cái, đem mấy cái vũ tộc cường giả đá bay ra ngoài, mấy cái vũ tộc cường giả, vẻ mặt vẻ oán độc, đã mất đi cánh, bọn hắn chẳng khác gì là bị phế sạch tu vi, đây quả thực là vô cùng nhục nhã, bọn hắn nhanh như chớp biến mất. Đường bọn hắn sau khi biến mất, cả đầu đường cái vô số cửa hàng, trực tiếp đóng lại đại môn, một khắc này, cả tòa thành đô lâm vào khủng hoảng bên trong. Chết tiệt nhân tộc, cũng dám khi dễ đến ta vũ tộc trên đầu. Long Trần lôi kéo Tiểu Hạc Nhi mới vừa đi ra cửa hàng, thì có cường giả đánh tới. Ngay sau đó một đạo như là lưu tinh bình thường thân ảnh tật phốc Long Trần. Là song cực chí tôn giới vương cường giả. Có người kinh hô, dựa vào người nọ khí tức, cảm nhận được người nọ cường đại, trước khi mấy cái vũ tộc cường giả, đều chẳng qua là bình thường chí tôn cường giả, mà người này muốn so bọn hắn cường đại hơn nhiều. Hơn nữa, người này cực kỳ tự tin, nghe được tin tức, liền trực tiếp đánh tới, trực tiếp đánh về phía Long Trần. Răng rác, a, ngay tại mọi người cho rằng, hai người phải có một phen tranh đấu thời điểm. Mọi người ánh mắt hoa lên, sau đó tựu đã nghe được cái kia vũ tộc cường giả tiếng kêu thảm thiết, tay chân của hắn, toàn bộ bị tách ra đoạn. Xuy xuy, ngay sau đó, huyết quang vẩy ra, cái kia vũ tộc cường giả hai cánh, bị ngạnh xanh xanh xé xuống dưới, bị Long Trần một cước đạp bay. Đương mọi người phục hồi tinh thần lại, Long Trần trong tay mang theo một đôi nhi máu chảy đầm đìa cánh, lạnh lùng mà nhìn xem cái kia vũ tộc cường giả nói. Cút đi, đi đem các ngươi trong tộc mạnh nhất ra hỏa tìm đến. Hô, Long Trần nói xong, trong tay hỏa diễm hiển hiện, vậy đối với nhi cánh chim bị trong nháy mắt nhen nhóm, hóa thành bụi mù. Thật ác độc, có người vụng trộm kinh hô, vũ tộc cường giả cánh chim, không riêng gì bọn hắn thân phận biểu tượng, cũng là bọn hắn suốt đời lực lượng ngưng tụ địa phương, Long Trần kéo xuống hắn cánh, cũng đem chi hủy diệt, này bằng với đem cái này song cực chí tôn cho làm cái nửa tàn, tổn thương thật lớn, nhục nhã càng mạnh hơn nữa. Ngươi cho ta chờ đây, cái kia vũ tộc song cực chí tôn cường giả, cực kỳ bi thương, hắn đời này đều không có thủ qua lớn như vậy nhục nhã, tựu như vậy chạy vội rời đi. Tiểu Hạc Nhi, không có hù đến ngươi đi. Long Trần nhìn bên cạnh Tiểu Hạc Nhi, ôn nhu nói, hắn tận lực dùng thân thể của mình, ngăn trở Tiểu Hạc Nhi ánh mắt, không cho nàng chứng kiến cái kia huyết tinh một màn, nhưng là như trước cảm thấy có chút áy náy, tại Tiểu Hạc Nhi trước mặt đánh nhau, cảm thấy thật là sát phong cảnh một sự kiện. Không có a, bọn họ đều là người xấu, Tiểu Hạc Nhi không thích bọn hắn cách ta tới gần, ta sẽ không thoải mái. Tiểu Hạc Nhi lắc đầu nói, Tiểu Hạc Nhi là thủy thú, không thích giết chóc, không thích phân tranh, tại bên ngoài cái này tràn đầy không sạch sẽ trong không khí, nàng thất thải thần huy đều biến mất. Trên thực tế, thần huy không phải biến mất, mà là giấu ở Tiểu Hạc Nhi trong cơ thể, nàng không muốn dùng lực lượng của mình đi tinh lọc cái này không sạch sẽ thế giới. Nàng cũng biết, bằng nàng lực lượng của mình, cũng tinh lọc không được cái thế giới này, cho nên, nàng cái gì đều không làm, chỉ là lẳng lặng yên nhìn xem. Long Trần nhìn xem Tiểu Hạc Nhi hắc bạch phân minh mắt to, trên mặt toát ra một vòng vẻ không đành lòng, hắn nhịn không được nói, hôm nay chúng ta khiến cho không sai biệt lắm, không bằng chúng ta đi về trước đi. Long Trần thật sự không đành lòng, lại để cho Tiểu Hạc Nhi hắc bạch phân minh con mắt, bị nhiễm lên huyết sắc, biết được lại để cho hắn cảm thấy cực độ tội ác cảm giác. Không muốn nha, mẹ nói, để cho ta muốn nhìn nhiều xem cái thế giới này, như vậy mới biết được cái gì là thị phi đúng sai, cái gì là thiện ác trong và đục. Mẹ còn nói, chỉ có dùng ánh mắt của mình, mới có thể cân nhắc ra cái thế giới này là xinh đẹp hay là xấu xí. Tiểu Hạc Nhi vội vàng lôi kéo Long Trần đạo, nghe được Tiểu Hạc Nhi nói như vậy, Long Trần trong nội tâm khẽ động, loại lời này, tuyệt đối không phải Tiểu Hạc Nhi có thể nói ra, chẳng lẽ Tiểu Hạc Nhi cha mẹ, cố ý lại để cho hắn mang Tiểu Hạc Nhi đi ra. Nhưng khi nhìn lấy Tiểu Hạc Nhi ngây thơ vô tà khuôn mặt, Long Trần hy vọng nàng ánh mắt có thể đạt được, lộ vẻ chuyện tốt đẹp vật. Long Trần ca ca, van cầu ngươi a, không muốn đuổi ta đi được không? Tiểu Hạc Nhi nghe lời, cái gì đều nghe ca ca. Tiểu Hạc Nhi lôi kéo Long Trần bàn tay lớn, năn nỉ nói. Tiểu Hạc Nhi còn tưởng rằng, chính mình địa phương nào làm không tốt, gây Long Trần tức giận, cái kia nhu thuận bộ dáng, làm cho người cảm thấy đau lòng. Long Trần ôm Tiểu Hạc Nhi, tại nàng trơn bóng trên trán, nhẹ nhàng hôn rồi một cái, ôn nhu nói. Ca ca như thế nào hội đuổi ngươi đi đâu, chỉ cần ngươi không muốn rời đi ca ca vĩnh viễn đều cùng ngươi. Long Trần ca ca ngươi thật tốt, gặp Long Trần không đem nàng đưa trở về, Tiểu Hạc Nhi đại hỉ, duỗi tay ôm lấy Long Trần cổ, đã ở trên mặt của hắn hôn một cái, nhắm trúng Long Trần cười ha ha. Sắp chết đến nơi còn không biết, thật sự là ngu xuẩn, đem tiểu cô nương kia giao ra đây a, dù sao ngươi là phải chết, chớ liên lụy tiểu cô nương. Bỗng nhiên xa xa có người cười lạnh, ngay sau đó đi tới một đám người kia cùng sở hữu 7 người, người cầm đầu là một cái toàn thân bị lân phiến bao trùm, sau lưng kéo lấy cái đuôi cường giả. Những nhân khí này huyết trùng thiên, quanh thân ma khí bắt đầu khởi động, xem ra, hẳn là ma thú nhất tộc cường giả. Ma thú, tại cửu thiên ở trong, vẫn luôn là cấp thấp sinh linh, cho dù là thiên tôn cấp ma thú, đều không thể hóa hình. Nhưng là cái này cũng không có nghĩa là, ma thú tựu thật là cấp thấp sinh linh, khi thế giới chi môn mở ra, cường đại ma thú đặt chân cửu thiên, mọi người rốt cục ý thức được, không là ma thú nhất tộc không được, mà là không có gặp được thuần khiết huyết thống ma thú. Huyết thống thuần khiết ma thú, cùng với các yêu thú nhất tộc đồng dạng, đều có được lấy thực lực khủng bố cùng truyền thừa, mà ma thú nhất tộc cường giả, càng thêm táo bạo, động một chút lại hội dốc sức liều mạng, cho nên có rất ít người nguyện ý chiêu gây bọn hắn. Tam cực chí tôn, có người kinh hô, nhận ra cái kia cầm đầu ma thú nhất tộc cường giả, chính là một vị cường đại tam cực chí tôn, khó trách dám ra đây trêu chọc Long Trần. Ma thú nhất tộc tam cực chí tôn, muốn so với nhân tộc tam cực chí tôn càng cường đại hơn, chúng thuở nhỏ tự sinh trưởng tại hỗn độn chi khí sung túc địa phương, tại trên tu hành, có gặp may mắn ưu thế. Đương vị này tam cực chí tôn cường giả vừa xuất hiện, khủng bố khí thế, ép tới vô số cường giả không dám hô hấp. Ngươi mới là phải chết, ta Long Trần ca ca vĩnh viễn không chết. Gặp có người nói Long Trần phải chết, tiểu nha đầu mất hứng, đối với mấy người kia làm một cái quỷ kiểm. Nghe được vĩnh viễn không chết, Long Trần thoáng cái vui vẻ đi ra, tên tiểu tử này thật là đáng yêu. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, trên mặt hiện ra một vòng dữ tợn dáng tươi cười. Tiểu nha đầu, ta mặc dù không biết ngươi là lai lịch gì, nhưng là ta biết rõ, ăn hết ngươi, ta cũng tìm được thiên đại chỗ tốt. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả đang khi nói chuyện, trong miệng lộ ra hai hàng sắc bén hàm răng, nhìn về phía trên tựu như răng cưa bình thường, cực kỳ khủng bố, cái kia giữ tợn bộ dáng, sợ tới mức tiểu hạc nhi thoáng cái trốn được Long Trần sau lưng. Người bộ dạng này răng không tệ, Long Trần nhìn xem người nọ miệng đầy sắc bén hàm răng, gật đầu nói. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, cũng không biết đạo Long bụi gật đầu là có ý gì, cho rằng Long Trần sợ hắn, cố ý khích lệ hắn, nịnh nọt hắn. Kể từ đó, hắn nụ cười trên mặt càng thêm khinh miệt rồi, hắn vung tay lên, ý bảo mấy tên thủ hạ đến đây đoạt người. Hô, thủ hạ của hắn, toàn bộ đều là song cực chí tôn, hơn nữa khí huyết kinh người, bọn hắn ra tay trong nháy mắt, sau lưng dị tượng căng ra, dị tượng ở bên trong vậy mà xuất hiện huyết sắc cự ngạc. Những song cực chí tôn này biết đạo Long bụi lợi hại, vừa ra tay liền trực tiếp triệu hồi ra dị tượng, hơn nữa 6 người đồng thời ra tay, căn bản không để cho Long Trần phản kích chỗ trống. Bọn hắn muốn một kích diệt giết Long Trần, cướp đoạt tiểu Hạc Nhi, bọn hắn muốn đuổi tại vũ tộc cường giả đã đến trước ra tay. Ông, Long Trần bàn tay lớn mở ra, trước người tạo ra một đạo thất thải thần thuẫn, đương những song cực chí tôn kia cường giả công kích, đánh lên thất thải thần thuẫn trong nháy mắt. Phốc phốc phốc, cái kia 6 thân ảnh ầm ầm bạo toái, liền hừ đều không có hừ một tiếng, tự bị diệt sát. Cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả sắc mặt đại biến, bỗng nhiên xoay người một cái, vậy mà trực tiếp muốn chạy trốn. Mà lúc này, Long Trần một phát bắt được cái đuôi của hắn, mạnh mà hướng trên mặt đất hất lên. Đều nói, người bộ dạng này hàm răng không tệ. Oanh, cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, bị Long Trần hung hăng ngã trên mặt đất. Long Trần bắt được cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, như là ngã cóc đồng dạng, hướng trên mặt đất mãnh liệt ngã. Đại địa phía trên, hiện ra một đạo lôi đình chi đài, đem đại địa bảo hộ, cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả tựu ác như vậy hung ác đâm vào lôi đình chi trên đài. Ba, một tiếng giòn vang, cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả lại bị Long Trần rơi thay đổi hình, cả người thoáng cái dẹp. Hắn rốt cuộc không cách nào bảo trì nhân tính, hóa thân một đầu dài hơn một trượng huyết sắc cá sấu, Long Trần cái này một ném, rơi nó lân phiến bạo toái, đã ngất đi. Mọi người đều sợ ngây người, cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, tại Long Trần trước mặt, như trước không đủ xem, trực tiếp bị ném bất tỉnh. Long Trần cố ý nhìn thoáng qua tiểu Hạc Nhi, phát hiện trong mắt của nàng cũng không có vẻ không đành lòng, ngược lại mang theo hưng phấn, bởi như vậy, Long Trần an tâm. Lấy ra một thanh cái kìm, đẩy ra cái kia huyết sắc cá sấu miệng rộng, kìm ở một khỏa cá sấu hàm răng, ra bên ngoài kéo một phát. Xuy, một khỏa cá sấu hàm răng, lên tiếng mà rơi, ngay sau đó cái kia trong hôn mê cường giả, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Câm miệng, Long Trần một cái tát vỗ vào trên đầu của nó, một tiếng bạo hưởng, huyết sắc cá sấu lập tức lần nữa ngất đi. Xuy xuy xuy, Long Trần tay nâng kìm rơi, động tác thành thạo, rất nhanh liền đem cái kia cá sấu 72 cái răng đều nhổ xuống dưới, cái kia huyết sắc cá sấu đau đến toàn thân run rẩy, cũng đã không phát ra được thanh âm nào. 72 cái răng đến tay, làm cho người không thể tưởng được chính là, cái này huyết sắc cá sấu dữ tợn khó coi, nhưng là hàm răng của nó, lại hiện lên hình tam giác, óng ánh sáng long lanh, như là mỹ ngọc, bên trong phù văn lưu truyền, thật giống như có sắc thái tại chảy xuôi, phi thường tinh mỹ. Long Trần lấy ra một cây châm, đem những hàm răng này tiến hành khoan, đem hàm răng thu nhỏ lại đến chỉ có móng tay lớn nhỏ, mặc thành một cái vòng cổ. Oa, thật xinh đẹp. Khi thấy cái này xuyến vòng cổ, Tiểu Hạc Nhi không khỏi hưng phấn, trong mắt to tất cả đều là vẻ vui mừng. Tiểu Hạc Nhi, đây là hàm răng của nó mặc thành, người sợ hãi không? Long Trần cười hỏi, không sợ, cái này hàm răng cho nó, không biết muốn thương tổn bao nhiêu người, lưu ở chỗ này của ta, nó không thể cắn người khác. Thế nhưng mà, Long Trần ca ca, xinh đẹp như vậy vòng cổ, người thật sự muốn tặng cho ta sao? Tiểu Hạc Nhi có chút tâm thần bất định đạo, gặp Tiểu Hạc Nhi cũng không kiêng kỵ cái này, Long Trần ha ha cười cười, tựu như vậy đem vòng cổ đọng ở Tiểu Hạc Nhi trên cổ. Đương vòng cổ đọng ở Tiểu Hạc Nhi trên cổ, nhàn nhạt thần huy lưu chuyển, chiếu rọi lấy Tiểu Hạc Nhi gương mặt xinh đẹp, như là mộng huyễn thế giới ở bên trong tiểu tiên tử, nàng lông mi thật dài run run, hắc bạch phân minh trong đôi mắt, tất cả đều là vui mừng cùng hưng phấn. Tiểu Hạc Nhi thật xinh đẹp, chờ ngươi trưởng thành, nhất định mỹ vô cùng. Long Trần nhìn xem Tiểu Hạc Nhi, trên mặt tất cả đều là sủng nịch chi sắc. Đợi ta trưởng thành, ta gả cho Long Trần ca ca. Tiểu Hạc Nhi hì hì cười nói, Má ơi, dùng ngươi thọ nguyên, chờ ngươi trưởng thành, Long Trần ca ca không biết có phải hay không là đã nhập đất rồi. Bất quá Đồng Ngôn vô kỵ, có lẽ tại Tiểu Hạc Nhi trong nội tâm, căn bản không biết lập gia đình là có ý gì. Gặp Long Trần cùng Tiểu Hạc Nhi tựu như vậy đứng ở đó huyết sắc cá sấu bên cạnh cười cười nói nói, tựa hồ không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, ở đây các cường giả, thấy một hồi da đầu run lên. Nhân tộc vậy mà ra một cái khủng bố như thế bá đạo tồn tại, quả thực không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, phía trước đem vô tộc cường giả tứ chi đánh gãy, đem cánh ngạnh xanh xanh kéo xuống, hôm nay lại đem ma thú này nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, đánh cho bị dày vò, còn đem hàm răng từng khỏa nhổ xuống đến, làm thành vòng cổ, đây tuyệt đối là một cái ngoan nhân. Cái này tòa thành ở bên trong, có vô số dị tộc cường giả, gặp Long Trần như thế hung hăng càn quấy, không ít người kích động, nhưng là đương cái kia ma thú nhất tộc tam cực chí tôn cường giả, bị Long Trần cầm xuống, vô số người sắc mặt thay đổi, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, dục dịch tâm, thoáng cái bị đánh chết. Ầm ầm, đúng lúc này, thiên địa rung rung, khí lãng cuồn cuộn, khủng bố uy áp, rất nhanh lan tràn cả tòa cổ thành, ngay sau đó vô số thân ảnh, gào thét mà đến. Là vũ tộc cường giả đến rồi, trời ạ, nhiều như vậy tam cực chí tôn, không riêng có tam cực chí tôn, còn có nửa bước bất hủ cường giả, không đúng, đây không phải là nửa bước bất hủ, mà là chân chính bất hủ cường giả. Đương những thân ảnh kia xuất hiện, ở đây cường giả, bất kể là nhân tộc hay là dị tộc, đều lắp bắp kinh hãi. Vũ tộc cường giả khoảng chừng mấy vạn nhiều, đại bộ phận đều là giới vương cường giả, nguyên một đám khí tức cường đại, đều là giới vương bên trong tinh anh. Tam cực chí tôn thì có mười mấy người nhiều, nửa bước bất hủ có vài chục người, trong đó có một cái lão giả, quanh thân bất hủ chi khí lưu chuyển, hỗn độn phù văn quấn quanh, rõ ràng là một vị chính thức bất hủ cường giả. Vũ tộc thực lực thật đáng sợ, nhanh như vậy tiểu triệu tập nhiều như vậy cường giả, khó trách tộc khác đều không muốn chiêu gây bọn hắn. Vũ tộc là nổi danh man không nói đạo lý, ngang ngược càn rỡ, một mặt là bởi vì vì bọn hắn thực lực cường đại, mà càng lớn một nguyên nhân thì là bọn hắn số lượng quá nhiều, khắp nơi đều là người của bọn hắn, tùy tiện một tiếng hiệu lệnh có thể triệu tập mấy vạn đại quân. Đương vũ tộc đại quân đã đến, toàn bộ cổ thành trong cường giả đều chạy ra ngoài, cổ thành trong nháy mắt biến thành không thành, cả đám đều sợ bị ảnh hưởng đến. Ha ha ha, nhân tộc tiểu tử xong đời, vô số dị tộc cường giả bắt đầu nhìn có chút hả hê rồi. Chỉ sợ xong đời không chỉ là tiểu tử này, vũ tộc lửa giận, hội liên quan đến mặt khác nhân tộc. Quang giết cái này một người, chỉ sợ không cách nào dẹp loạn bọn hắn lửa giận a, hắc hắc, có ý tứ rồi. Khác thường tộc cường giả, nhìn về phía những vẻ mặt kia kinh hãi nhân tộc cường giả nhóm, nguyên một đám lộ ra âm trầm dáng tươi cười. Có nhân tộc cường giả ý thức được không ổn, muốn lén lút đào tẩu, bỗng nhiên xuất hiện vô số dị tộc cường giả, chặn đường đi của bọn hắn. Thành thành thật thật hãy chờ xem. Các ngươi nhân tộc nhắm trúng họa, cần các ngươi tất cả mọi người gánh chịu. Khác thường tộc cường giả cười lạnh nói, ngươi, nhân tộc cường giả nhóm vừa sợ vừa giận, đây là muốn liên lụy cửu tộc sao? Thế nhưng mà, dị tộc cường giả nhiều lắm, bọn hắn không dám phản kháng. Có sợ không? Long Trần nhìn xem Tiểu Hạc Nhi, ôn nhu nói. Có chút sợ, bất quá ta biết rõ, Long Trần ca ca nhất định sẽ bảo hộ ta, sẽ đem người xấu đều đánh chạy. Tiểu Hạc Nhi rõ ràng có chút khẩn trương, nhưng vẫn là ngữ khí kiên định địa đạo. Nếu như ta giết bọn hắn, ngươi có thể hay không thích Long Trần ca ca? Long Trần hỏi dò, đương nhiên sẽ không, ta biết đạo Long Trần ca ca giết đều là người xấu, chỉ có giết người xấu, mới có thể lại để cho người tốt không bị thương tổn. Tiểu Hạc Nhi đạo, Long Trần sững sờ, tựa hồ Tiểu Hạc Nhi hiểu thứ đồ vật, so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều không ít, chẳng lẽ đây đều là nàng phụ mẫu giáo nàng hay sao? Cầu cầu Long Trần nhìn xem hình tròn sinh linh đạo, cầu cầu cái tên này, là Tiểu Hạc Nhi cho nó khởi. Ta tại, chủ nhân, quả banh kia hình sinh linh vội vàng nói, trong chốc lát bảo vệ tốt muội muội ta. Long Trần đạo, chủ nhân yên tâm, ta cho dù chết, cũng phải bảo vệ tiểu chủ nhân an toàn. Quả banh kia hình sinh linh lời thề son sắt địa đạo. Mà đúng lúc này, vũ tộc cường giả đem chọn cái cổ thành vây quanh, cầm đầu bất hủ cường giả chằm chằm vào trong thành Long Trần, hỏi bên cạnh mấy người nói. Chính là hắn, mấy người kia, không phải người khác. Đúng là bị Long Trần đánh gãy tay chân, xé toang cánh chim mấy cái vũ tộc thiên kiêu, mấy cái thiên kiêu gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo vô tận vẻ oán độc. Vũ Phong, đi giết hắn, không muốn làm bị thương bên cạnh tiểu cô nương kia, nàng có chút cổ quái, có lẽ có dùng. Cái kia bất hủ cường giả đối với một cái vũ tộc mặt mũi tràn đầy ngạo khí cường giả đạo. Ông, cái kia được xưng là Vũ Phong vũ tộc thiên kiêu, sau lưng cánh chim rung rung, bỗng nhiên trong nháy mắt biến mất, Long Trần trước mặt không gian lập tức vặn vẹo. Một chỉ móng vuốt sắc bén, theo không gian thỏ ra, thẳng đến Long Trần cổ họng. không gian chi lực, đương cái kia gọi Vũ Phong cường giả ra tay, mọi người hoảng sợ, cái này Vũ Phong lại vẫn có thể khống chế không gian chi lực. Long Trần trước mặt hiện ra một đạo rung động trong một chỉ móng vuốt sắc bén thẳng đến Long Trần cổ họng, tốc độ cực nhanh, không gì sánh kịp, cơ hồ vừa mới ra tay, móng vuốt sắc bén tự va chạm vào Long Trần cổ họng. Thế nhưng mà lại để cho tất cả mọi người khiếp sợ chính là, Long Trần vậy mà căn bản không để ý tới cái con kia móng vuốt sắc bén, bàn tay lớn đối với sau lưng mãnh liệt chảo. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bạo toái, Long Trần trước mắt rung động biến mất, Long Trần bàn tay lớn, từ phía sau lưng trong hư không, bắt được một chỉ móng vuốt. Cái gì, mọi người kinh hãi, cảm tình trước khi công kích, bất quá là hoặc người tai mắt, chính thức sát chiêu là ở Long Trần sau lưng, lại bị Long Trần khám phá. Xuất hiện đi, Long Trần một tiếng gào to, bàn tay lớn dùng sức, đem cái kia Vũ Phong ngạnh xanh xanh theo trong hư không kéo ra ngoài. Cái kia Vũ Phong nhất âm thanh hừ lạnh, miệng rộng mở ra, một đạo huyết sắc lưỡi dao sắc bén thẳng đến Long Trần mi tâm, cái kia lưỡi dao sắc bén cũng không phải là thần thông, mà là một thanh thật sự lưỡi dao sắc bén bức người. Long Trần một cái nghiêng đầu, dùng chỉ trong gang tấc tránh được một kích này, cái kia huyết sắc lưỡi dao sắc bén xuyên qua hư không, trực tiếp đem tường thành đục lỗ một cái động lớn. Mọi người hoảng sợ, cái kia Vũ Phong công kích quỷ dị khó lường, mà Long Trần tránh né, đồng dạng diệu đến hào đỉnh, phải biết rằng gần như vậy khoảng cách, ai cũng không có biện pháp làm ra nhanh chóng như vậy phản ứng, cái này hoàn toàn là dựa vào bản năng né tránh. Vũ Phong nhất kích không trúng, hai cánh rung rung, như là hai cây trường đao khép lại, đối với Long Trần đầu đập rơi. Tới phiên ta a, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên một tay dùng sức, Vũ Phong bị một cổ lực lượng cường đại lôi kéo, hung hăng ngã hướng đại địa. Ông, đại địa phía trên, lôi đình chi đài xuất hiện lần nữa, một tiếng bạo hưởng, vô tận lông vũ phi vũ, Vũ Phong bị Long Trần hung hăng ngã tại cả vùng đất, một kích này, rơi cái kia gọi một cái bền chắc, toàn bộ cổ thành đều mạnh mà run rẩy, vô số kiến trúc ầm ầm rạn nứt, một kích này, so với trước ngã huyết sắc cá sấu uy lực lớn gấp 10 lần. Trước khi còn hăng hái Vũ Phong, bị ném máu tươi chảy linh láng, hai cánh thần vũ chóc ra, lập tức như là rụng lông gà chật vật. Bất quá cái này Vũ Phong cũng xác thực đủ cường, bị Long Trần hung hăng ngã một cái, vậy mà không có ngất đi, bỗng nhiên nó toàn thân sáng lên, thân thể cấp tốc bành trướng. Không, đúng lúc này, cái kia vô tộc bất hủ cường giả kinh sợ cùng xuất hiện, hai cánh rung rung, thẳng đến Long Trần vào tới. Hô, Long Trần hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên bàn tay lớn một ném, Vũ Phong như là một đạo lưu tinh bay về phía cái kia bất hủ cường giả. Oanh, đang ở đó bất hủ cường giả sắp tiếp được Vũ Phong thời điểm, Vũ Phong thân thể ầm ầm nổ bung, khủng bố khí huyết, trong nháy mắt làm cho hư không đại diện tích sụp đổ. Mọi người trợn tròn mắt, Vũ Phong thật không ngờ cương liệt, không địch lại Long Trần vậy mà tự bạo, còn muốn kéo Long Trần đồng quy vu tận. Bất quá hắn hay là quá ngây thơ rồi, hắn tự bạo, căn bản không có cho Long Trần mang đến bất cứ thương tổn gì, ngược lại đem cái kia vũ tộc bất hủ cường giả nổ toàn thân là huyết. Cái kia vũ tộc cường giả nhìn xem sụp đổ hư không, trong đôi mắt tất cả đều là lạnh như băng sát ý. Cái kia Vũ Phong chính là hắn ưu tú nhất hậu nhân, cả đời khó một bại, tâm cao khí ngạo, cũng tại Long Trần trong tay, liên tục bị nhục, cuồng nộ phía dưới, mất đi lý trí, muốn cùng Long Trần đồng quy vu tận. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả, mặc dù trước tiên ra tay, cũng đã không thể vãn hồi mạng của hắn, hắn tức giận đến toàn thân phát run, phát ra dã thú bình thường gào thét. Chết tiệt nhân tộc! Ta muốn các ngươi một thành người, vì Vũ Phong đền mạng. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả gào thét rung trời, khủng bố uy áp, bao trùm toàn bộ cổ thành, tất cả mọi người bị dọa đến lạnh run, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua bất hủ cường giả, căn bản không cách nào ngăn cản bất hủ cường giả khủng bố uy áp. Thật là có ý tứ, hắn tính toán cái gì đó, cũng cần người khác cho hắn đền mạng. Các ngươi những cái thứ này, thật là làm cho nhân tộc cho các ngươi làm hư rồi. Cho là mình là cao cao tại thượng thần, có thể đơn giản quyết định người khác sinh tử, đáng tiếc, Long Tam gia có thể không quen lấy người cái này tật xấu. Đạp đạp đạp, nói chuyện, tại vô số cường giả vẻ mặt đang thường người, Long Trần tựu như vậy chân đạp hư không, từng bước một đi về hướng cái kia vũ tộc bất hủ cường giả. Phải biết rằng, hiện tại cả tòa thành đô bị bất hủ cường giả uy áp bao phủ, những người khác tại đau khổ trèo trống, mà Long Trần vậy mà chút nào không bị ảnh hưởng, tựu như vậy từng bước một đi qua. Ngươi rốt cuộc là ai? Gặp Long Trần bỏ qua hắn uy áp, ngược dòng mà lên, một khắc này, vũ tộc bất hủ cường giả, bỗng nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh, không khỏi phẫn nộ quát. Chẳng muốn với ngươi một cái phải người đã chết nói nhảm, các ngươi chỉ cần biết rõ, đối với nhân tộc, có đôi khi, các ngươi cần trong lòng còn có kính sợ, nếu không, tựu cách cái chết không xa. Long Trần khóe môi nhếch lên vẻ khinh thường, tựu như vậy từng bước một đi về hướng vũ tộc bất hủ cường giả. Theo Long Trần khoảng cách càng ngày càng gần, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả tim đập nhanh cảm giác, tựu càng ngày càng mạnh, dần dần địa, hắn cảm nhận được linh hồn sợ run, phảng phất trước mặt hướng hắn đi tới, là một tử thần. Chết tiệt nhân tộc, cố làm ra vẻ, cho ta cùng tiến lên, đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Cái kia bất hủ cường giả gào thét, theo hắn ra lệnh một tiếng, mấy vạn vũ tộc cường giả đồng thời ra tay, phóng tới Long Trần. Thật sự là âm hiểm, trước hết để cho một đám pháo hôi, đến dò xét của ta ngọn nguồn. Ông, Long Trần cười lạnh, bàn tay lớn mở ra, một đóa tuyết trắng hoa sen hiển hiện, hoa sen thánh khiết như tuyết, hắn lạnh như băng, nó vừa xuất hiện, thiên địa nhiệt độ cấp tốc chợt hạ xuống. Nhưng là hoa sen bên trên đã có hỏa diễm bốc lên, làm thiên địa vặn vẹo, vạn đạo nổ vang, đương mọi người chứng kiến ngọn lửa kia hoa sen trong nháy mắt, mỗi người linh hồn rung rung. Diệt thế hỏa liên, ông, Long Trần một tiếng gào to, trong tay hỏa diễm hoa sen cấp tốc tách ra, trong nháy mắt đem phóng tới hắn sở hữu vũ tộc cường giả thôn phệ. Oanh oanh oanh oanh oanh, mấy vạn cường giả bị ngọn lửa thôn phệ, nhao nhao hóa thành bột mịn phiêu tại trong hư không thiêu đốt, cho tàn tán đi, trong thiên địa đã không còn có những người kia thân ảnh. Mấy vạn cường giả, trong nháy mắt biến mất, mọi người cảm giác đặt mình trong mộng, hết thảy xem là như vậy không chân thật. Xem cái gì đâu, lại không ra tay, ngươi liền cơ hội xuất thủ cũng không có. Long Trần từng bước một đi về hướng vũ tộc bất hủ cường giả, lạnh lùng thốt. Từ đầu đến cuối, Long Trần đều không có dừng lại cước bộ của mình, một kích diệt sát những vũ tộc kia cường giả, giống như là xua đuổi một đám làm cho người chán ghét con ruồi, bước tiến của hắn một mực không thay đổi qua. Một khắc này vũ tộc bất hủ cường giả, kinh sợ cùng xuất hiện, hắn rốt cục ý thức được, trước mắt người này, nhất định là một cái bẫy, một cái chuyên môn đối phó vũ tộc bẫy dập. Ta liều mạng với ngươi, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả gào thét, sau lưng dị tượng căng ra, bất hủ chi lực bộc phát, cầm trong tay một thanh bất hủ trường thương, đối với Long Trần mạnh mà đâm rơi. Vừa ra tay tựu là một kích toàn lực, càng lấy ra sở trường thần binh, rất hiển nhiên, cái này bất hủ cường giả bắt đầu dốc sức liều mạng rồi. Ba, làm cho người kinh hãi một màn xuất hiện, Long Trần bàn tay lớn vậy mà một phát bắt được trường thương mũi thương, cái kia vũ tộc bất hủ cường giả một kích toàn lực, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị chặn, một khắc này, trong thiên địa một mảnh tĩnh mịch. Ngươi là ta đã thấy yếu nhất bất hủ, Long Trần nhìn xem cái kia vũ tộc cường giả, không khỏi lắc đầu, bỗng nhiên bàn tay lớn mạnh mà về phía trước đẩy. Phốc, báng thương đột nhiên xuyên thủng này vũ tộc bất hủ cường giả ngực, bất hủ chi huyết rơi trời cao, cổ thành trong thấy như vậy một màn chỗ có sinh linh, toàn bộ đều há to miệng. Một kích bại hoàn toàn bất hủ cường giả, ở đây cường giả bất kể là nhân tộc hay là dị tộc, cái cằm đều muốn kinh đến rơi xuống rồi. Đây chính là hàng thật giá thật bất hủ cường giả a, tại Long Trần trước mặt, thật không ngờ không chịu nổi một kích, mọi người nhìn về phía Long Trần, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bọn hắn khiếp sợ, trên thực tế, Long Trần cũng có chút ra ngoài ý định, hắn cảm ứng được, người này rất yếu, ngay từ đầu, Long Trần còn tưởng rằng, hắn là tại giả heo ăn thịt hổ. Thẳng đến hắn ra tay trong nháy mắt, Long Trần đã minh bạch, hắn không phải giả trang heo, mà thực đúng là một đầu heo. Người này không có bất hủ cường giả khí tức, nhưng là khí tức phù phiếm, không cách nào ngưng tụ, dựa theo Long Trần đoán chừng, hắn sở dĩ có thể đột phá bất hủ, nhất định là dùng phương pháp gì mưu lợi rồi. Người này mặc dù là bất hủ cường giả, nhưng là luận đến chân thật chiến lực, cũng tự tương đương với đại hoang giới hoặc là không nhân giới nửa bước bất hủ cấp cường giả, thậm chí có chút ít nửa bước bất hủ cấp cường giả, đều muốn so với hắn cường một ít. Cái này chính là một cái hổ giấy, xem rất dọa người, vừa động thủ tựu lòi rồi, khó trách hắn một mực chỉ là tại phóng thích khí tức, nguyên lai là muốn Long Trần hù dọa đi. Nếu như là người khác, hắn thật đúng là phải xính rồi, đáng tiếc Long Trần căn bản không ăn bộ này, đừng nói hắn một cái gà mờ bất hủ cường giả, coi như là chính thức bất hủ cường giả, cũng không bị hắn để vào mắt. Không muốn giết ta, nếu không vũ tộc là sẽ không bỏ qua ngươi, chúng ta vũ tộc có ba đại thánh giả tọa chấn, bất hủ cường giả mấy vạn. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả, bị báng thương động đâm thủng ngực, báng thương bên trên lực ngưng mà không phát, lại để cho hắn thấy được một đường sinh cơ, chặn lại nói. Mấy vạn, nếu như đều giống như ngươi vậy gà mờ bất hủ, có thể đỉnh cái gì dùng? Long Trần khinh thường địa đại đạo, không phải như vậy, ta là vì đã bị thiên phú hạn chế, không cách nào đột phá bất hủ, cho nên thỉnh thánh giả cưỡng ép tăng lên, mới đưa đến ta không có bất hủ chi uy, lại không có bất hủ người thực lực. Nhưng là những người khác không giống với, bọn họ đều là hàng thật giá thật bất hủ cường giả, từng cái đều so với ta mạnh hơn đại gấp trăm lần. Hiện tại chúng ta còn chưa tới không chết không ngất tình trạng, chỉ cần ngươi buông tha ta, chuyện này tiểu tính toán đi qua, chúng ta vũ tộc hội chuyện cũ sẽ bỏ qua, mọi người còn có thể làm người bằng hữu. Cái kia vũ tộc bất hủ cường giả đạo, theo hắn mà nói, càng ngày càng nhiều, hắn tựa hồ cũng càng ngày càng tự tin rồi, trước khi hoảng sợ cũng dần dần biến mất, mà chuyển biến thành là một mảnh thong dong, phảng phất Phật Nhất Cắt đều tại trong khống chế. Nghe được Vũ tộc cường giả như vậy một giải thích, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Long Trần có thể đánh bại bất hủ cường giả, cảm tình cái này bất hủ cường giả chính là một cái đồ giả mạo. Làm bằng hữu, các ngươi Vũ tộc cũng xứng. Ta hỏi ngươi, còn có mặt khác cường giả chạy đến sao? Long Trần hỏi, có, còn có rất nhiều. Nghe được Long Trần như vậy vừa hỏi, cái kia Vũ tộc bất hủ cường giả, không cần suy nghĩ nói thẳng. Vậy được, ngươi không có gì dùng. Long Trần trường thương trong tay run lên bần bật run. Không, cái kia Vũ tộc bất hủ cường giả hoảng sợ địa kêu to, toàn thân lực lượng tập trung ở cùng một chỗ, còn muốn giãy giụa thoáng một phát. Phốc, Vũ tộc bất hủ cường giả ầm ầm bạo toái. Cái kia Vũ tộc cường giả nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn một câu làm cho chính mình lập tức đưa mệnh. Long Trần hỏi câu nói kia bổn ý là, nếu như chung quanh không có người rồi, tự lại để cho hắn dùng bí pháp, hướng mặt khác đồng tộc cầu cứu. Mà cái kia Vũ tộc bất hủ cường giả, nói thẳng còn có rất nhiều người chạy đến, cái kia Long Trần cũng không cần phải giữ lại hắn rồi. Vũ tộc bất hủ cường giả bị đánh chết, mặc dù mọi người đều biết, cái này bất hủ cường giả bất quá là một cái gà mờ, nhưng nhìn lấy hắn bị giết, vẫn cảm thấy phi thường rung động. Mà Long Trần trường thương run run trong nháy mắt, khí huyết chi lực bộc phát, nhấc lên khôn cùng sóng gió, lực lượng khổng lồ gợi lên mái tóc dài của hắn, bím tóc sừng dê sụp đổ khai, một đầu tóc dài tự nhiên rơi. Hắn, đương Long Trần tóc dài rủ xuống, vô số nhân tộc cường giả, vẻ mặt kích động mà nhìn xem Long Trần. Hắn là Lăng Tiêu Thư Viện Long Trần viện trưởng. Trời ạ, hắn trở lại rồi. Khó trách mạnh như thế hung hãn, dĩ nhiên là Lăng Tiêu Thư Viện sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng trở lại rồi. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tộc cường giả kinh hô, bọn hắn rốt cục nhận ra Long Trần thân phận. Trước khi, Long Trần một đầu bím tóc, trên đầu còn sơ hai cái cơ giác, bộ dáng kia, căn bản không phải nhân tộc trang phục, không ít người đều cảm thấy Long Trần có chút quen mắt, trong lúc nhất thời, ai cũng chưa nhận ra được. Nhưng khi Long Trần kiểu tóc khôi phục, đã có người thoáng cái gọi ra Long Trần danh tự, phải biết rằng, Long Trần ly khai Minh Hạo Thiên thời điểm, có thể nói là uy danh hiển hách, không có mấy người không biết. Về sau, Long Trần đã đi ra Minh Hạo Thiên, các lộ thiên kiêu dần dần bộc lộ tài năng, mọi người cũng có chút dần dần đem Long Trần cho quên lãng rồi, dù sao cửu thiên quá lớn, có người như là sao chổi quật khởi, cũng sẽ như là lưu tinh vẫn lạc. Nhưng vẫn là có rất nhiều người, nhận ra Long Trần, một khắc này, nhân tộc các cường giả, thoáng cái sôi trào. Hỏa Linh Nhi, vừa rồi ngăn trở nhân tộc, không lại để cho nhân tộc ly khai ra hỏa, người đều nhớ kỹ sao? Long Trần hỏi, ông, Long Trần bên người hỏa diễm rung rung, trong ngọn lửa Hỏa Linh Nhi thân ảnh hiển hiện, nàng khẽ mỉm cười nói. Cũng đã tập trung vào, ngươi biết nên làm như thế nào? Long Trần mỉm cười, Hỏa Linh Nhi cũng mỉm cười, nàng ngọc thủ kết ấn, một khắc này, cổ thành trong ngoài, vô số dị tộc cường giả sắc mặt đại biến, Long Trần đây là muốn cùng bọn hắn tính sổ rồi. Vù vù vù, vô số cường giả, hướng bốn phương tám hướng chạy như bay mà đi. A, bọn hắn thân hình vừa động, hỏa diễm tự đem bọn hắn bao khỏa, trong nháy mắt, vô số người thành hỏa nhân, thê lương tiếng kêu thảm thiết, liên tiếp, không quản bọn hắn như thế nào giãy giụa, đều không có dùng. Cho dù là tam cực chí tôn cường giả, tối đa cũng chỉ là nhiều kiên trì mấy hơi thở mà thôi, sau đó đã bị đốt phi cho tàn. Trong lúc có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, thế nhưng mà Long Trần khuôn mặt thủy chung lạnh lùng, nhìn cũng không nhìn bọn hắn liếc. Các ngươi ngăn đón người khác, không để cho người khác trốn chạy để khỏi chết lúc, thế nhưng mà ngang ngược càn rỡ vô cùng a. Các ngươi phong kín người khác lao động chân tay lúc, cũng phong kín con đường của mình, mạng của các ngươi cũng không thể so với ai cao quý, ngươi có thể cười xem người khác thống khổ địa chết đi, như vậy cũng có thể cười mặt đối với tử vong của mình. Long Trần thanh âm tại trong thiên địa quanh quẩn, thanh âm lạnh như băng, không có một tia tình cảm, không có một tia thương cảm, bởi vì vì bọn hắn khi dễ đổ sát nhân tộc thời điểm, cũng chưa bao giờ có một tia thương cảm. Trước khi tham dự ngăn trở nhân tộc mấy chục vạn cường giả, đều bị Hỏa Linh Nhi vụng trộm nhớ kỹ, cũng âm thầm tập trung, không ai là bị oan uổng, rất nhanh, cái này mấy chục vạn cường giả, toàn bộ bị chôn sống chết cháy. Cùng ngày địa hồi quy tịch tính, thế nhưng mà vô số sinh linh trong tai, còn quanh quẩn cái kia thê lương kêu thảm thiết, bọn hắn sợ tới mức nguyên một đám toàn thân run rẩy, sắc mặt tái nhợt, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hung ác, quá độc ác, đây mới thực là ngoan nhân, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua như thế tàn nhẫn nhân tộc cường giả. Kích xiết những người này về sau, Long Trần đứng tại trong hư không, đợi trọn vẹn một cái thời thần, Long Trần rốt cuộc nhịn không được mắng. Lão ô quy gạt ta, căn bản không có người rồi, lãng phí thời gian của ta. Long Trần đi đến Tiểu Hạc Nhi bên người, nắm Tiểu Hạc Nhi tay, Cầu Cầu vội vàng cùng tại phía sau của bọn hắn, tiến nhập truyền tống trận, ba thân ảnh biến mất không thấy. Long Trần ba người cưỡi truyền tống trận ly khai, cổ thành trong các cường giả, như trước không dám nhúc nhích, nhất là những dị tộc kia các cường giả, rất nhiều người đã đổ mồ hôi thấu trọng y, thậm chí có trên thân người tản ra khó nghe mùi, không cần nghĩ cũng biết, không hề đồ tốt sợ tới mức chảy ra rồi. Mà nhân tộc cường giả nhóm, tắc thì hưng phấn không thôi, tại đây tới gần Lăng Tiêu thư viện, dị giới cường giả còn không dám quá phận, nhưng là cũng thường xuyên khi dễ tại đây nhân tộc. Nay Thiên Long bụi đã đến, liên tục đánh chết cường giả, thủ đoạn tàn nhẫn, thái độ cường hoành, chẳng lẽ là Lăng Tiêu thư viện tỏ thái độ sao? Nếu như đúng vậy lời nói, chỉ sợ Minh Hạo Thiên muốn nhấc lên cơn sóng gió động trời rồi, Long Trần trở về, khả năng cũng biểu thị cái gì. Ở đây dị tộc các cường giả, sợ tới mức xám xịt rời đi, có ít người thậm chí không dám cưỡi truyền tống trận, bọn hắn sợ truyền lực đến Long Trần chỗ địa phương. Long Trần viện trưởng trở về, Minh Hạo Thiên khả năng thật sự muốn thời tiết thay đổi. Có nhân tộc cường giả cười hắc hắc, xem các người đám người kia, còn có thể hung hăng càn quấy đến bao lâu. Mặc dù Long Trần ly khai Minh Hạo Thiên mấy năm này, Minh Hạo Thiên cũng ra vô số thiên kiêu, nhưng là những thiên kiêu này cùng khi đó Long Trần so sánh với, kém hay là quá xa rồi. Long Trần quật khởi thời điểm, cùng thế hệ thiên kiêu tại Long Trần trước mặt, tự là đom đóm chi quang cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, một mình hắn hào quang, làm cho toàn bộ thiên kiêu ảm đạm thất sắc. Mà những dị tộc kia các cường giả, thăm dò được Long Trần danh tự cùng Long Trần lai lịch về sau, nhao nhao ly khai, bọn hắn muốn trước tiên, đem tại đây chuyện đã xảy ra báo cáo cho trưởng bối. Ông, truyền tống trận sáng lên, Long Trần nắm Tiểu Hạc Nhi tay, đi ra truyền tống.